tu sĩ này rất nguy hiểm. 258 chương 306 quảng rào hồng dịch nháy mắt hóa thân nhân sinh đạo sư. Cái này đường trên lớp được Hứa Dịch vội vàng không kịp chuẩn bị. Ít mẹ nó tất tất, ngươi mẹ nó đến cùng có ý tứ gì? Hứa Dịch lập tức giận. Hồng Dịch cười nói, ngươi giận chứng minh ta nói chúng, ha ha, giống như ngươi. Ba chính quên hết tất cả, Hồng Dịch lão tổ triệt để thu âm thanh. Khuôn mặt tươi cười biến giận mặt. Gắt gao trừng mắt Hứa Dịch. Đôi mắt mấy muốn phun lửa. Hứa Dịch lãnh đạm nói, nếu như ngươi lại nhường ta nhắc nhở ngươi chú ý thân phận, ta chỉ có thể mời si vô trùng. Ngươi nói thẳng đi, ngươi hoài nghi là có khác đại nhân vật cướp đi ta thân quyến? Hồng Dịch lạnh nhạt nói, ngươi đã có phán đoán, cần gì phải hỏi ta. Ta chỉ có thể nói, nếu như là họ Bàng muốn cướp người, không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Hắn cũng không có năng lượng lớn như vậy. Hứa Dịch tin Hồng Dịch suy đoán. Trong lòng của hắn kỳ thật ầm ầm có này phán đoán. Chỉ bất quá ép buộc chính mình không hướng phương diện kia nghĩ. Từ đầu đến cuối đem lực chú ý thả trên người Bàng Đạo Quân. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như là Bàng Đạo Quân, hắn cứu trở về án tư cùng Tuyên Huyên áp lực liền nhỏ. Nếu như đối thủ là người thần bí, độ khó kia liền muốn lớn hơn nhiều lắm. Nhân gia có thể chui vào Lưỡng Vong Phong tại cấm chế dày đặc bên trong đem người lấy đi, đây là loại nào bản lĩnh? Đào ra may mắn về sau, Hứa Dịch bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề. Mặc kệ người là ai lấy đi, lấy đi án tư cùng Tuyên Huyên mục đích nhất định là vì nhắm vào mình. Nói cách khác, chính mình không cần đi tìm, người kia sớm muộn sẽ hiện thân. Nhưng người kia đến cùng là ai? Suy nghĩ nửa ngày, Hứa Dịch không có đầu mối. Nhưng sở hữu oán hận tạm thời đều bị hắn tập trung đến Bàng Đạo Quân trên thân. Họ Bàng đến cùng cái gì tu vi? So ngươi như thế nào? Hứa Dịch tìm cách tư thế thoải mái, nửa nằm xuống, suy nghĩ rõ ràng. Hắn cũng liền không có như vậy lo âu. Hồng Dịch nói, ta cùng hắn đã lâu không gặp mặt, sao có thể biết hắn tu vi? Bất quá 30 năm trước, hắn liền dung luyện một viên hạt giống. Lấy hắn đang giáo hoàng địa vị, cùng giáo tông những năm này thế lực, nghĩ đến nhiều dung luyện một viên hạt giống, căn bản không phải việc khó. Hạt giống đó là cái gì? Hứa Dịch kinh ngạc hỏi. Hồng Dịch nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là dã con đường xuất sinh, khó trách rất nhiều kiến thức căn bản không thể nắm giữ. Nói thẳng đi, tiếp xúc cái này hồi lâu, hắn phát hiện Hứa Dịch tựa hồ không vội mà xử lý hắn, mà là có nhiều vấn đề muốn hỏi. Trong lòng của hắn lại bốc lên hy vọng. Tin tưởng quá khứ cái này hồi lâu, Lưỡng Vong Phong cái khác các lão tổ cần phải nhận được tin tức, nói không chừng vây bắt hành động đã bắt đầu. Mà Lưỡng Vong Phong chư vị lão tổ trên thân đều có bí pháp làm tiêu ký, chính là vì tránh ai hãm vào động ma mà trở nên tứ cố vô thân. Chỉ cần hắn kéo xuống đi, liền có hy vọng còn sống. Cho nên hắn căn bản không bài xích Hứa Dịch hỏi hắn vấn đề. Một khi Hứa Dịch hỏi thăm, hắn liền trả lời cực kỳ kỹ càng, tuyệt không bảo lưu. Thậm chí hắn còn cố ý hướng dẫn Hứa Dịch hỏi vấn đề. Từ Tứ Đại Châu thế giới khởi nguyên, đến Đông Châu thế giới bí mật, cùng đến nay không người có thể đến thăm Nam Chiêm Bộ Châu. Nhất là nói lên giáo tông, tổ đình cùng Bích Du học cung gút mắt, cao tầng bí văn đến, quả thực thao thao bất tuyệt. Hứa Dịch quả thật mở rộng tầm mắt, rất nhiều ngây thơ địa phương cuối cùng vuốt thuận. Đối với giáo tông cùng tổ đình ở giữa gút mắt, càng phát ra rõ ràng. Trừ ngoài ra, Hứa Dịch cảm thấy hứng thú nhất vẫn là thượng thi bên trong năm đại hạt giống luận. Theo Hồng Dịch thuyết pháp, từ trung thi lịch cửu cửu lôi kiếp sau, thành tựu thượng thi. Thượng thi rõ ràng muốn dung nạp ngũ hành thiên đạo hạt giống, hóa thi vì thần, thành tựu địa tiên. Hồng Dịch thành tựu thượng thi gần trăm năm, đến nay chưa dung luyện bất luận cái gì một viên thiên đạo hạt giống. Lần này hắn dính vào, chính là bởi vì Bàng đạo quân đáp ứng bảo hắn biết liên quan với một viên thiên đạo hạt giống hạ lạc. Dung luyện thiên đạo hạt giống, cùng không có dung luyện thiên đạo hạt giống chiến lực, cơ hồ ngày đêm khác biệt. Dung luyện nhất hệ thiên đạo hạt giống, liền sẽ đối với toàn hệ công pháp nắm giữ, đạt được kỳ diệu tới đỉnh cao tình trạng. Ngươi cảm giác pháp bảo lợi hại, kia là ngươi chưa từng gặp nắm giữ thiên đạo hạt giống thượng thi tu sĩ khủng bố. Hắc Linh trở xuống pháp bảo, đối bọn hắn mà nói, căn bản là sắt vụn. Cho dù là Hắc Linh pháp bảo, trừ truyền thống trong binh khí, phủ lấy cao minh công pháp, mơ tưởng tại trước mặt bọn hắn chiếm được tiện nghi. Hồng Dịch nói, dùng miệng biếu biếu, ra hiệu Hứa Dịch đem hắn sắp trượt xuống quần áo tranh thủ thời gian phủ tới. Hứa Dịch ngưng mắt nói, ý của ngươi là đến Hắc Linh chi bảo, liền có thể kiếm ngự thần thông cho tới nay. Hứa Dịch chú ý pháp bảo, tế luyện pháp bảo, nhưng thực chất bên trong cảm giác pháp bảo thực sự rất gân gà. Nguyên nhân trọng yếu nhất là pháp bảo cơ bản chỉ có thể lấy ra nện người, hoặc là nói đều là lấy pháp bảo bản năng thuộc tính tại phát huy tác dụng, không có chút nào tính kỹ thuật có thể nói. Hồng Dịch nói, Hắc Linh chi bảo luyện chế không chỉ cần phải thi hỏa, còn cần huyết mạch. Một khi luyện thành, liền có thể điều khiển như cánh tay, tựa như tứ chi kéo dài. Các loại thuật pháp diệu dụng rất nhiều. Là lấy Hắc Linh chi bảo là hạt giống tu sĩ xưa nay nhất vui chi bảo. Cái kia Tử Linh chi bảo cùng Kim Linh chi bảo đâu? Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Hồng Dịch nói, này hay có thể ngộ nhưng không thể cầu, không đủ luận vậy. Hắn một bên đáp lại, một bên âm thầm nóng lòng. Hắn bên này đều kéo nhanh hơn nửa canh giờ, cái này còn không người tìm đến, cái này không hợp lô giới à. Lại hỏi nửa nén hương. Hứa Dịch nói, ta nhìn lão Hồng ngươi hai đầu lông mày hình như có thần sắc lo lắng, chẳng lẽ đang chờ người tới cứu đi? Hồng Dịch tuổi trẻ khuôn mặt lập tức chết cứng, biểu tình kia muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Đừng hy vọng ta đã có thể đem ngươi lột được như thế sạch sẽ, tự nhiên sẽ có vạn toàn chuẩn bị. Ngươi sẽ không cho rằng bọn hắn còn có thể đi tìm đến không thành? Hứa Dịch âm hiểm nhìn chằm chằm Hồng Dịch. Ta đã có thể đem ngươi mang đi, đã cùng Lưỡng Vong phong thế bất lưỡng lập, giết hay không ngươi chỉ ở ta tâm ý ở giữa. Ngươi có ý tứ gì? Qua sông đoạn cầu. Hồng Dịch cảnh giác chừng mắt Hứa Dịch, chỉ cảm thấy sau cột sống trận trận tuôn ra hàn ý. Hứa Dịch đảm lượng, đã không cần lại thử, nói giết người kia là thật dám giết người. Hứa Dịch nói, theo ngươi lý giải ra sao, dù sao ngươi muốn chứng minh chính mình tác dụng. Hồng Dịch gấp đến đầu ngất đi, cả giận nói, ngươi không khỏi quá mức gian xảo. Vừa mới ta cáo chi ngươi cái kia vô số bí văn, nếu không phải là ta, ngươi đời này cũng đừng nghĩ biết. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, những bí ẩn đó bất quá là ngươi vì kéo dài thời gian, lúc này mới cáo chi cùng ta. Mục đích bản thân không thuần, hẳn là còn muốn tranh công 10 hơi thở. Ta cho ngươi 10 hơi thở, như vẫn là không thể cho ra khiến ta hài lòng đáp án, ta chỉ có thể tiến ngươi lên đường, sau đó chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Đừng, đừng, có chuyện tốt. Một, hai, ta có thể để ngươi dùng thế lực bắt ép ta. Bảy, tám, ta biết nơi nào có tế luyện Hắc Linh pháp bảo bí pháp. Nói sớm không phải, không phải để ta như vậy. Hứa Dịch lộ ra hài lòng mỉm cười. Hắn phát hiện Hồng Dịch là một tòa quặng giàu, trong ngắn hạn là khai thác không hết, nhất định phải làm tốt trường kỳ khai phát chuẩn bị. Xem ra ngươi là thật không muốn chết. Ngươi mẹ nó đây không phải lời thừa. Hồng Dịch một tấm tuổi trẻ tuấn giật khuôn mặt âm trầm được lời hại. Vậy liền đem ngươi thi khí phân ta một chút. Hứa Dịch mở ra điều kiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 258 chương 307 giật mình. Hồng Dịch trên mặt cứng đờ. Hứa Dịch nói, chỉ có biện pháp này có thể nhường ta an tâm. Ngươi nếu là không chịu, ta liền để Si Vô Trùng chính mình tới lấy. Hồng Dịch hoàn toàn biến thành biểu lộ bao. các loại không tình nguyện chất đầy mặt, vẫn là ngoan ngoãn phân ra một sợi thi khí. Hứa Dịch chụp chụp trong ngực, Hoang Mị tỉnh lại, mở miệng đem thi khí hút vào. Không bao lâu, phun ra một hạt thi đan, lập tức truyền ra một đạo ý niệm, tiến vào Hứa Dịch não hải. Hứa Dịch trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, lập tức hướng Hoang Mị truyền ra tâm niệm. Ngươi tại sao lại biết rồi tin tức có thể chuẩn? Hoang Mị đắc ý truyền ra ý niệm. Ngươi quên ta vừa rồi nuốt cái gì? Lão gia hỏa kia nhưng có hàng. Ngươi lại chờ xem. Ta lại tiêu hóa một hồi. Nhất định mà còn có tin tức tốt. Nói xong, Hoang Mị liền lại trầm ngủ thiếp đi. Hiện tại dù sao cũng nên nôn chút thật đồ vật. A Hứa Dịch nhìn chằm chằm Hồng Dịch, gằn giọng nói. Hồng Dịch lung lay đầu, ngươi đã cầm tới ta thi đan, có phải hay không nên cho ta chút tự do? Hứa Dịch thu Phượng Long Tác, đem áo quần hắn ném hồi. Hồng Dịch xuyên qua, lại bắt đầu nắm khí chất. Âm thanh lạnh lùng nói, không nói những cái khác, chí ít ngươi được cùng ta một viên Như Ý Châu. Nếu không, ta chính là nghĩ truyền tin tức cũng truyền không đi ra. Hứa Dịch nói, ý của ngươi là người bên ngoài trong tay có rèn luyện Hắc Linh Pháp Bảo bí pháp. Cái kia ta thế nào biết ngươi không phải đi viện binh? Hồng Dịch nói, cái mạng nhỏ của ta trong tay ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm tính mạng mình nói đùa? Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta ngươi tìm ai đến. Nếu không, ta thà rằng tiếp tục mang theo cái nghi vấn này, chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hứa Dịch ánh mắt thanh tịnh chăm chú nhìn Hồng Dịch nói. Hồng Dịch nói, có thể tinh thông Hắc Linh Pháp Bảo tế luyện pháp bảo, tự nhiên là lão tổ cấp một nhân vật. Ngươi đem tâm thả trong bụng, ta chính là lại điên cuồng, tổng cũng sẽ không cầm tính mạng mình mạo hiểm. Hứa Dịch gật gật đầu, như thế tốt lắm. Nói, hắn lấy ra mấy cái Như Ý Châu, mặc cho Hồng Dịch tuyển lựa. Những này Như Ý Châu đều là từ Hồng Dịch tinh không giới bên trong đào ra. Hồng Dịch vì sao để trần thân thể, còn không phải bởi vì Hứa Dịch thứ nhất thời gian đem ném vào tử vực không gian, lại ngã ra lúc thành quang mau chư. Đừng nói tự mang ấm ký, chính là liên ý sam cũng không còn. Hồng Dịch tiếp nhận Như Ý Châu, tay rất ổn, ánh mắt rất thanh tịnh, khí huyết cũng bình tĩnh, duy chỉ có nỗi lòng như biển gầm triều dâng. Hắn thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, rất nhanh bên kia liền có hồi âm, lo lắng hỏi tung tích của hắn. Hồng Dịch lườm Hứa Dịch một cái nói, đa tạ sư thúc quan tâm, chỉ là Hứa Dịch không cần phải nói, bất quá là ta khinh địch rơi vào trong tay hắn. Bất quá này răng nanh đến cùng nội tình quá nhỏ bé, đã bị ta bắt lại. Sư thúc, ngươi đoán ta tại hắn tinh không giới bên trong phát hiện cái gì đen thiên linh, mười mấy khối đâu? Người này thế mà có đen thiên linh. Sư thúc, ngươi từ trước đến nay là ta trong tông môn luyện khí đại sư, ta đã được vật này, há có thể không mời sư thúc cùng một chỗ tham tường tham tường. Đầu kia sư thúc đột nhiên phấn khởi, đen thiên linh, mười mấy khối không dối gạt ngươi nói. Ta gần đây đang muốn đến một loại pháp sảnh, là tốt nhất dùng. Ngươi ở đâu? Lại chờ ta tới. Tuyệt đối không nên lại thông báo cái khác sư huyên đệ. Yên tâm, trừ sư thúc, cái đồ chơi này cho ai dùng đều là giày xéo, ta há có thể chẳng biết đón lấy. Hồng Dịch cáo chi địa chỉ, mới kết thúc cuộc nói chuyện. Hứa Dịch âm mặt nói, vì thế nào không tìm hắn muốn bí pháp, mà muốn đem hắn dẫn tới? Đừng cho rằng ngươi có chủ ý gì, ta không rõ ràng. Hồng Dịch cau mày nói, ngươi người này thế này đa nghi, ta mệnh đều trong tay ngươi. Ta cái kia sư thúc nếu dám dùng sức mạnh, ta liên thủ với ngươi còn có thể thua bởi hắn đi, chỉ hy vọng như thế. Hứa Dịch lãnh đạm nói, tìm được tên kia là cái lòng tham. Âm Hồng Dịch không nói, còn nghẹn dùng sức muốn chỗ tốt. Ngược lại là ứng câu cách ngôn kia, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. giữ lại hai phiết tinh xảo nhỏ dâu lộ bất phàm mỉm cười đối với Tản Mạn đứng ở bên người tóc dài trung niên Quảng Phương nói. Quảng Phương nói, không nói truyền thuyết cái kia tiểu tử tặc tinh a, sao sẽ bỏ mặt Hồng Dịch liên lạc với ngươi? Lộ bất phàm nhẹ nhàng vuốt ve nửa bên dâu hình chữ bát, lại cười nói, cái này còn không đơn giản. Hắn tự cho rằng nắm Hồng Dịch mệnh môn, đã tự nghĩ Hồng Dịch không dám lừa gạt hắn, lại cược chúng ta nhất định sợ ném chuột vỡ bình. Hắn ngược lại là tính toán khá lắm, đến cùng một cái tham chữ che đôi mắt. Đi thôi, đi bắt cái này nhỏ con chuột. Chỉ bằng hắn cái này một thân quái tài, ta còn thật không nỡ giết hắn. Quảng Phương khẽ nói, sư thúc, kẻ này trêu ra tai vạ quá lớn. Nếu không giết một người gian trăm người, lại há có thể phục chúng? Lộ bất phàm cười nói, phục cái gì chúng? Có cái gì chúng đáng giá một phục? Một đám người lưu không được một người. Dạng này người cho dù lại nhiều cũng không xưng được một cái chúng chứ. Quả thực cười nhạo. Hành, đừng trì hoãn thời gian, đi thôi, chúng ta đi đón người. Đây là cái gì hạt châu? Thật bành trướng nguyện lực. So kim nguyện châu càng sâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, lấy ra một viên sáng lấp lánh hạt châu. Bộ dáng cùng phổ thông nguyện châu trinh lệch gần giống nhau. Có thể đơn thuần chất lượng, không thể nghi ngờ tốt nhiều lắm. Thừa dịp mấy người tới công phu, Hứa Dịch kiểm nghiệm Hồng Dịch tinh không giới bên trong hàng tồn. Thứ nhất mắt liền chọn chúng cái này mấy chục hạt hạt châu. Lấy ra một viên, liền tìm Hồng Dịch hỏi thăm nguyên nhân. Hồng Dịch nói, vật này gọi là thiên linh châu. Chờ ngươi đến thượng thi cảnh liền hiểu. Thượng thi cảnh lúc, kim nguyện châu đã vô dụng. Cần chính mình dùng cảm nguyện bí pháp ngưng ghép thiên linh châu. Không sai biệt lắm 3 ngày mới được một viên. Một thoáng là chân quý. Toàn bộ nhờ vật này đến ôn dưỡng thi thể. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên. Ta nghe nói trung thi bước vào thượng thi, cần phải tẩy luyện trung thi kim thi thi thể. Mà tẩy luyện vật này, liền cần đại lượng kim nguyện châu. Cơ hồ là thiên lượng. Chẳng biết dùng thiên linh châu tẩy luyện, hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn. Hồng Dịch trên mặt cứng đờ, lập tức nói, đây là đương nhiên, ngươi thích liền cầm đi, chỉ là có thể hay không lưu cho ta mấy hạt. Nhưng trong lòng mắng lên, ngươi cái này tìm đường chết ôn tử, dĩ nhiên muốn thiên linh châu rèn luyện trung thi. Thật khi thượng thi cường giả là khôi lỗi a. Trừ phi hắn cha ruột lão tử là thượng thi bên trong bá chủ. Nếu không, ai mẹ nó có thể cung ứng thiên linh châu cho ngươi rèn luyện thi thể. Đáng chết. Thật đáng chết. Chửi mắng một lát, lại bắt đầu xoắn suýt, làm sao cứu binh vẫn chưa tới. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch mặt mày nhảy một cái. Vô cấu ấm ra. Không có chút nào phòng bị, Hồng Dịch lập tức bị đánh trở tay không kịp. Bị một ấm ấm ở sau ấp ngất đi. Hơn 10 hơi thở về sau, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong động phủ. Hứa Dịch nhắm lại mắt nói, không phải đã nói chỉ lai lịch lão tổ. Chẳng biết hai vị cùng nhau đến, đến cùng là gì phế phủ. Tiếng nói vừa dứt, Lộ Bất Phàm đang chờ giải thích. Hứa Dịch ngang nhiên xuất thủ, tứ tướng ra, ngập trời uy lực, làm cho Lộ Bất Phàm cùng Quảng Phương cũng chỉ có thể tạm thời bước lui. Khí sóng hơi bình, Lộ Bất Phàm cùng Quảng Phương định thần nhìn lại. Một cánh cửa ánh sáng hiện tại tàn tạ trong động quật, lấp lóe không yên, tùy thời liền có dấu hiệu hỏng mất. Cổng không gian thật can đảm, Quảng Phương hét lớn một tiếng, lúc này nhảy vào. Lộ Bất Phàm theo sát phía sau, trong lòng âm thầm tán thưởng Hứa Dịch giật mình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 258 chương 308 một mẻ hốt gọn. Cái này không đúng. Đây rốt cuộc là nơi quái dược gì? Từ quang môn tiến vào, phân giải liền bắt đầu, Quảng Phương lớn âm thanh kinh hô. Nhanh dùng định tinh bàn, nhất định là cao minh huyễn trận, đừng nên tự loạn trận cước. Lộ Bất Phàm cao giọng tật hô. Quảng Phương gấp vội vàng lấy ra một khối 5 màu khay ngọc. Còn chưa nhờ ủng. 5 màu khay ngọc, đã hóa thành vô số hơi khói, phiêu đằng mà đi. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hứa Dịch cùng Hồng Dịch đã không thấy tăm hơi. Lợi hại như thế huyễn trận, người ta nhưng phải coi chừng. Lộ Bất Phàm thanh âm bắt đầu lơ mơ. Chính hắn đã bị Tử Vực không gian cường hãn phân giải năng lực lột được sạch sẽ trơn tru. Cho tới có phải hay không huyễn cảnh, hắn thực sự không có cách nào xác thực chuẩn. Muốn nói là huyễn cảnh, hắn liền chưa từng gặp như thế thật huyễn cảnh. Muốn nói không phải huyễn cảnh, thiên hạ nào có dạng này pháp bảo lợi hại. Hắn có chút hối hận mù quáng mạo tiến. Có thể tình huống lúc đó, hắn cũng không thể ngồi nhìn Hứa Dịch trốn chạy. Huống chi Quảng Phương có Định Tinh bàn tại, phá pháp trận bản lĩnh nhất lưu, mà hai bọn họ tu vi càng là nghiền ép Hứa Dịch. Lấy này thực lực tuyệt đối, như còn phóng túng Hứa Dịch bỏ chạy, không có đạo lý này. Sư thúc, cái này ảo giác không khỏi quá lợi hại, làm sao ra? Hứa Dịch Quảng Phương đang hô quát lúc, Hứa Dịch ra hiện tại hắn phía trước hơn 10 trượng chỗ. Vô ý thức, Quảng Phương, Lộ Bất Phàm liền muốn phát động công kích. Nào có thể đoán được pháp nguyên mới triệu tập, trong lòng bàn tay không có pháp lực kích phát, chỉ có lượn lờ có sắc hơi khói hướng ra phía ngoài phiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quảng Phương cùng Lộ Bất Phàm đồng thời cảm giác cái cổ bị dìm gấp. Đã thấy Hứa Dịch khẽ ngoắt một cái, bọn hắn liền bị kéo lấy hướng Hứa Dịch bay tới. Hai người rất rõ ràng, nắm bọn hắn cái cổ không phải khác, chính là pháp lực. Dựa vào cái gì pháp lực của mình không thể dùng, pháp lực của hắn có thể sử dụng? Ảo giác, thực sự ảo giác. Có thể cái này cảm giác đau làm sao chân thật như vậy? Không tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tỉnh lại. Lộ Bất Phàm cùng Quảng Phương hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình vị trí thế giới, cũng chỉ có thể hướng ảo giác bên trên liên tưởng. Thật tình không biết hai người tiến chính là Tử Vực không gian, cái này phương trong không gian Hứa Dịch chính là lĩnh vực vua. Mà hai người bị Hứa Dịch dẫn vào trong đó, quá trình nói đến đơn giản, kỳ thật đại bối cảnh có thể xưng phức tạp. Lộ Bất Phàm cùng Quảng Phương là ai? Đều là Lưỡng Vong Phong lão tổ cấp một tu sĩ. Trong đó Lộ Bất Phàm là ngưng luyện một viên hạt giống cường giả. Quảng Phương cũng là Hồng Dịch cái này đẳng cấp lão tổ. Cái này hai đại tu sĩ luận hợp lực tự nhiên không chắc chắn Hứa Dịch để ở trong mắt. Mà Hồng Dịch cũng là nhân tinh. Hắn tại đưa tin Lộ Bất Phàm lúc, vô cùng có sách lược, không có chút nào lộ ra sơ hở. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Lộ Bất Phàm, Quảng Phương đuổi tới, không có chút nào phòng bị Hứa Dịch, chú định hạ tràng thê lương. Lại cứ nửa đường giết ra cái Hoang Mị. Khi Hứa Dịch để Hoang Mị cầm Hồng Dịch thi thể cô đọng thi đan lúc, cương tiêu hóa xong vệ trung hình ký ức, Hoang Mị hướng Hứa Dịch thông báo một cái tin tức mới. Tu hành đến thượng thi, thi thể đã xu thế đoàn viên. Phổ thông thi khí thiếu thốn đã không đủ lấy làm thượng thi thi thể sụp đổ. Hứa Dịch lúc này mới chợt hiện cảnh giác. Như thế nói đến, hắn cầm chắc lấy Hồng Dịch thi đan, căn bản không thể gây nên Hồng Dịch tử địa. Lúc này, Hồng Dịch gọi tới giúp đỡ, làm sao có thể cùng hắn đàm phán? Hứa Dịch cường đại liền cường đại tại đối địch không hoảng hốt, luôn có thể tại nguy hiểm bên trong tìm ra cơ hội. Hắn đột nhiên ý thức được đây là cách mở rộng chiến quả cơ hội. Suy nghĩ tốt cuộc diện về sau, Hứa Dịch liền hạ thủ. Đầu tiên là tại phát giác được Lộ Bất Phàm cùng Quảng Phương đến lúc, hắn trước hết để cho Hồng Dịch ngủ mê. Lập tức giả vờ đàm phán, không hề có điểm báo trước xuống tay trước. Về sau chính là kích phát tứ sắc ấm. Đáng nhắc tới chính là xưa nay hắn vận hành tứ sắc ấm quang môn, căn bản là người vừa tiến vào quang môn liền thu. Lần này vì cho Lộ Bất Phàm cùng Quảng Phương thắng được tiến vào quang môn thời gian, Hứa Dịch cố ý tiêu hao nhiều hơn hai viên linh tinh dùng để ẩn dưỡng tứ sắc ấm. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, tự nhận chiếm hết ưu thế, Lộ Bất Phàm cùng Quảng Phương đuổi vào. Tiến Tử Vực không gian, không có Hứa Dịch vân hạc thanh khí, hết thảy đều bị phân giải. Lộ Bất Phàm cùng Quảng Phương nháy mắt so phàm nhân đều không bằng. Tại vẫn như cũ có pháp lực bàng thân Hứa Dịch trước mặt. Bất quá là đợi. Làm thịt cửu non. Hứa Dịch bắt hai người. Liền đem hai người làm cho ngất đi. Lập tức. Đem một đống chiến lợi phẩm đều phục hồi như cũ. Thu vào. Hắn mới làm xong đây hết thảy. Tử vực không gian bắt đầu lay động. Lại là so dĩ vãng kiên trì thời gian dài mấy lần. Lại ngã về mặt đất lúc. Mất đi sáng bóng tứ sắc ấm đã chộp vào một cái khác Hứa Dịch trong tay. Hai cái Hứa Dịch đối mặt liếc mắt. Nắm lấy tứ sắc ấm Hứa Dịch. Thẳng đầu nhập nguyên Hứa Dịch trong cơ thể. Tứ sắc ấm cũng bị ngã ra Hứa Dịch thu hồi tinh không giới. Không hề nghi ngờ khi tiến vào tử vực không gian ở giữa, Hứa Dịch phân ra thi thể. Hắn dám cược Lộ Bất Phàm cùng Quảng Phương sẽ sau đó đuổi vào tử vực không gian. Cũng không dám cược còn có ai đến tiếp sau giết tới. Một khi đến tiếp sau có người giết tới, nhặt cái này tứ sắc ấm, hắn liền toàn xong. Sở dĩ phân ly thi thể Hứa Dịch chuyển di trận địa thực sự rất có tất yếu. Giờ phút này, hắn ngã ra địa điểm. Đã không phải chỗ cũ, mà là đáy biển một chỗ to lớn đá san hô. Bị thi thể Hứa Dịch dùng bí pháp phong xuất một cái tư mật lục địa không gian. Lập tức Hứa Dịch dùng nước đá đem ba người nước đọng tỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Dịch đã hai lần rơi vào Hứa Dịch ma trảo. Xuất trước lấy lại tinh thần. Khi hắn trông thấy Lộ Bất Phàm cùng Quảng Phương giống như hắn tạo hình lúc, đôi mắt bị trừng đến cực hạn. Thật lâu không thể phục hồi như cũ. Mà Lộ Bất Phàm cùng Quảng Phương riêng phần mình đối mặt thật lâu. Trong lòng cùng nhau trầm xuống. Gần như đồng thời toát ra một câu. Cái này mẹ nó không phải ảo giác a, ba vị lão tổ. Không nghĩ tới chúng ta lấy phương thức như vậy gặp mặt. Cái này thật không phải là ta muốn. Đã vận mệnh an bài như thế. Ta hy vọng ba vị vẫn là nghe lệnh vận a. Đừng để ta khó làm. Hứa Dịch lộ ra tiêu chuẩn người xấu tiếu dung, ba người sau sống lưng cùng nhau phát lạnh. Hứa Dịch. Ngươi là ta Lưỡng Vong Phong thiên tài. Không dối gạt ngươi nói. Ta lần này đến. Chính là vì giúp ngươi lạc đường mà trở lại. Ngươi nhất thiết không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Theo ta trở về Lưỡng Vong Phong đi qua lại sự tình đều lật thiên. Lộ Bất Phàm lay động hai phiết xinh đẹp dâu. Ngữ khí cực kỳ trầm thống nói. Tựa hồ là đối với Hứa Dịch dạng này tuấn kiệt sĩ. Ngộ nhập lạc lối. Mà đau lòng nhức ức. Sư thúc. Ngươi liền không cần khuyên. Chúng ta vẫn là hiện thực một chút đi. Hỏi một chút ma đầu kia đến cùng thiếu cái gì. Muốn làm gì. Đều đến cái này phần lên. Đổi lấy ngươi trở về ạ. Hồng Dịch một bộ người từng trải khẩu khí khuyên. Hắn cuối cùng tiếp nhận chính mình sư thúc cùng sư để cũng bị Hứa lão ma cất vào bộ bên trong tới tàn khốc thực tế. Ngậm miệng thỏ thằng nhóc con, ta hận không thể trà sát ngươi. Lộ Bất Phàm nổi trận lôi đình. Hắn thấy. Tất cả đều là Hồng Dịch vô năng. Nếu không. Hắn đường đường hạt giống tu sĩ. Sẽ bị một cái trung thi bắt. Nói ra muốn cười chết người. Lão Hoang, ngươi tới đi. Hứa Dịch lười lời thừa, hướng trong ngực Hoang Mị truyền qua một đạo ý niệm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Si vô trùng bay ra. Trực tiếp trốn vào Lộ Bất Phàm trong cơ thể. Nháy mắt. Lộ Bất Phàm phát ra hoảng sợ cực kỳ gầm rú. Si vô trùng lại chui ra lúc. Phun ra một miệng kim sắc khí thể. Tiếp theo một cái chớp mắt. Si vô trùng nhảy vào Hoang Mị trong cơ thể. Rồng miệng khép mở. Đem cái kia kim sắc khí thể hút vào. Lại lúc phun ra. Đó là một cái kim sắc thi đan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 258 chương 309 ngũ toàn thánh nhân Hoang Mị truyền ra ý niệm nói. Bình thường thi khí hao tổn. Đều có thể tự động chữa trị. Nhưng trung su thi khí hao tổn. Là đủ lấy chí mệnh. Liền giống với người thủ bị thương ngoài ra. Không quan trọng gì. Một khi tim gan đầu lâu bị thương thì đủ lấy chí mệnh. Tà vật, ngươi lại có này tà vật. Lộ Bất Phàm hoảng sợ đến cực điểm. Đây quả thật là có thể uy hiếp được tính mạng đồ vật a. Hồng dịch a hồng dịch. Lão tử hận không thể lăng trí ngươi. Tin tức như vậy làm sao lại không nghĩ biện pháp lộ ra đến. Phản đem bọn lão tử kéo vào cái này tuyệt địa tới. Thoáng qua, Si Vô Trùng liền bắt trước làm theo, lại lấy hai viên thi đan. Thi đan thả ta chỗ này đi, chỉ cần cái này ba gia hỏa dám vọng động, ta liền luyện hóa nó. Si Vô Trùng truyền qua một đạo thần niệm, lập tức chui vào hoang mị trong cơ thể. Hứa Dịch biết nghe lời phải, đem ba viên kim sắc thi đan thả tới. Hoang mị đầu hổ một tấm, dễ như trở bàn tay đem ba viên thi đan nuốt vào. Một màn này suýt nữa dọa đến Lộ Bất Phàm ba người hồn phi phách tán. Không cần khẩn trương, thi đan chỉ là tạm thời tồn chỗ ấy. Ba vị nếu là hảo hảo phối hợp, nói thật, ta không có tất yếu làm cái này ác nhân. Bởi vì nói cho cùng, giữa chúng ta không có không qua được thâm cừu đại hận. Hứa Dịch ngậm cười nói. Hắn như vậy vừa vò lại vò, triệt để đem Lộ Bất Phàm cùng Quảng Phương tâm khí mà cho tra tấn không có. Cho tới Hồng Dịch đã sớm nhận mệnh, ý thức phản kháng cùng tự ngạo khí chất đã sớm không thấy bóng dáng. Thử nghĩ, hắn liền cứu binh đều chuyển đến, kết quả còn là cuộc diện như vậy. Hắn đã không biết ai có thể cứu mình, trừ phi là vị kia đã ngao du quá hư lão tổ hạ phàm. Nếu không, căn bản không nên nghĩ trốn qua ma đầu kia ma chảo. Hứa Dịch nói, Hồng huyên cùng ta nói qua, Lộ huyên là luyện khí đại sư. Lần này mời Lộ huyên đến, chính là vì muốn hướng Lộ huyên lĩnh giáo làm sao phát hỏa pháp rãnh sự tình. Chỉ cần cùng Hứa Dịch đối nghịch, mặc kệ thắng bại như thế nào, phe địch đầu tiên sẽ trên bối phận bị đả kích. Không phải sao? Không chỉ có Hồng Dịch vị lão tổ này thành Hồng huyên. Thoáng qua, Hồng Dịch lão tổ sư thúc Lộ Bất Phàm lão tổ cũng hỗn thành Lộ huyên. Lộ Bất Phàm hận không thể đem Hồng Dịch tại chỗ trừng chết. Hắn đã đem tuyệt đại đa số oán hận đều quy tại Hồng Dịch thân. Kiên định cho rằng nếu không là Hồng Dịch, hắn tuyệt sẽ không có này vận rủi. Toàn vẹn quên trước khi lên đường, đối với Hứa Dịch là loại nào khinh miệt khinh thường. Tính mạng đã bị Hứa Dịch lo liệu tại tay, họa phúc đã không khỏi chính mình chuyên quyền. Lộ Bất Phàm lại là tự cao thân phận, giờ phút này cũng chỉ còn lại hợp tác một đường. Nước thế giới bên dưới đến cùng không thích hợp tế luyện, Hứa Dịch lúc này rời đi trận địa cũng giải ba người trói buộc. Một canh giờ sau, một chuyến bốn người tới một tòa tràn đầy hắc sơn cử đảo lớn bên trên. Địa điểm là Quảng Phương đề cử. Hắn nói đảo này rộng rãi, chỗ xa xôi, linh lực đầy đủ, thích hợp luyện khí. Hứa Dịch dù nghe Quảng Phương đề nghị, đi sẽ không cho hắn chút nào tín nhiệm. Bên trên được đảo đến, cảm giác toàn bộ triển khai, cũng nhắc nhở hoang mị đề cao cảnh giác. Ngay sau đó, hắn đem hoang mị thả ra. Một cử động kia hù được ba người mặt không còn chút máu. Hứa huynh, nhất thiết không thể chủ quan. Trên biển nhiều yêu thú, tuyệt quyệt khó lường. Nếu là hoang mị có chuyện bất chắc, cái này há không tổn hại ngươi chí bảo. Lộ Bất Phàm đã không biết bao nhiêu năm chưa nói qua lời khách khí. Cái này muốn hắn uốn mình theo người, mấy câu nói đến vô cùng không lưu loát. Đúng vậy a, Hứa huynh, hoang mị nếu có mất, ba người chúng ta chết không nói. Ngươi chẳng lẽ không phải thiếu đi ba cái tuyệt đại trợ lực? Vạn vạn không nên mạo hiểm a. Sự tình liên quan tính mạng, Hồng Dịch cùng Quảng Phương cũng gấp. Hứa Dịch khoát khoát tay, ta như thế nào làm việc cũng không nhọc đến ba vị quan tâm. Ba vị chỉ phải làm cho tốt phối hợp, nhất định tương lai có hy vọng. Hoang mị cùng ta vốn liền cảm ứng, mặc kệ ngàn dặm vạn dặm, cũng tự biết hắn an nguy. Đương nhiên, một cái ý niệm trong đầu cũng có thể muốn chư vị mạng nhỏ. Ta để hoang mị rời đi, không phải khác, chính là miễn cho ba vị bên trong ai nghĩ bí quá hóa liều. Chỉ có dạng này ta an tâm nhất. Sở dĩ ba vị cũng đừng có nhiều lời. Nói thật, còn có thật nhiều chỉnh lý người chiêu số, Hứa mố không có dùng. Bởi vì nói cho cùng Hứa Mỗ cũng coi như tại Lưỡng Vong Phong được qua chút ăn hụi. Tuy nói cái này phúc báo không thể ớt tại ba vị trên thân, nhưng cuối cùng cùng ba vị có phần hương hỏa tình. Nếu là ba vị không biết tiến thối, đem cuối cùng này hương hỏa tình mài xong, cũng đừng trách Hứa Mỗ không khách khí. Hứa Dịch không có gì che giấu, trực tiếp đem lời nói rõ, đến tận đây ba người lại không lòng cầu gặp may. Tứ đại cao nhân đồng thời xuất thủ, các loại tài nguyên đầy đủ. Rất nhanh, một cái thâm nhập dưới đất hơn 10 trượng hiên rộng luyện phòng liền dựng hoàn tất. Các loại cấm chế không đủ, thậm chí còn trên trang trí đã làm một ít nhỏ bé cố gắng. Xong việc về sau, Hứa Dịch lấy ra hàng tồn, các loại mỹ vị món ăn quý và lạ bày một bàn tử, ướp lạnh quả những sách ra mười mấy thùng. Mọi người đều vất vả, cũng đến giờ cơm, đều ăn chút gì đi. Hứa Dịch nói một tiếng, phối hợp đến một ly đá trấn tiên chanh nước, uống một hơi cạn sạch. Lại bắt đầu xé qua một đầu còn bốc hơi nóng ba vị súp giòn đùi dê, dắt tiêu hoàng ra giòn thịt, ăn dầu trơn vẩy ra. Mỗ đã tích cốc 30 năm, khuyên nhủ Hứa huynh, ngũ cốc hoa màu, vật ngoài thân, đều là ô trọc. Ngày càng, đạo thể tất ô, tương lai còn như thế nào đạt thành thánh quả, tăng giảm tất lớn. Lộ Bất Phàm một tay làm lễ, khuyên. Quảng Phương khẽ gật đầu. Chúng ta dù sao cũng là cao nhân đương thế, bữa ăn gió thực khí, chính là ta người trong tiên đạo phong phạm. Hứa huyên cần phải học được tiếp nhận những này, mới không phụ thiên phú đời này cơ duyên. Hứa Dịch cười lạnh nói. Thiên đạo mịt mờ, há đủ luận ư? Mỗ như một đời tu hành, nếu liền ăn thịt uống rượu cũng không thể theo ta tâm ý. Có một ngày như thật thành tiên thành thánh, lại không biết có ý tứ gì trong mắt của ta. Cái gọi là tiên đạo, vốn là nghịch thiên mà đi. Nếu không thiên ý làm gì hạ xuống lôi kiếp, thiên kiếp, đến trở ngại chúng ta chư vị, liền ăn uống cũng không dám. Còn suy nghĩ gì trường sinh đại đạo? Quả thực cười nhạo. Theo Hứa Mỗ, tu sĩ chúng ta nên có dạng này ý chí. Ngày nếu có tình ngày cũng già. Mệnh ta do ta không khỏi ngày cái này sóng ăn mặc được vội vàng không kịp chuẩn bị. Lộ Bất Phàm, Quảng Phương, Hồng Dịch ba người đều nghe được ngây dại. Kinh ngạc nửa ngày, Hồng Dịch ngồi xuống bên cạnh bàn, nắm qua một đầu toàn bộ lợn sữa liền gặm. Hồi lâu không gặp vị thịt hắn, trong miệng vị giác suýt nữa không có nổ tung ra. Thoáng qua, một đầu súp giòn đỏ lợn sữa gặm xong, Hồng Dịch liếm liếm đầu lưới. Lộ sư thúc, Quảng sư đệ, đừng câu lấy, chúng ta đều như vậy, còn nói bừa cái gì thiên ý, ăn đi uống đi. Lộ Bất Phàm nói, một người có một người nói, đi người khác đường, liền không sợ chính mình không đường có thể đi. Hồng Dịch ngây dại, trong tay bưng lấy dầu mỡ gà béo, bỗng nhiên đánh mất toàn bộ dụ hoạt. Hứa Dịch chụp chụp bả vai hắn, Hồng huynh, trong lòng ngươi sắp xếp đồ vật nhiều lắm, bất quá là một bữa cơm, đừng thăng hoa quá cao. Đúng rồi, Lộ huynh, ngươi có thể thấy được qua địa tiên. Chúng ta tứ đại châu thế giới đến cùng có mấy cái địa tiên? Vấn đề này hắn đã từng hỏi qua Hồng Dịch, Hồng Dịch cũng không thể cho hắn đáp án, hắn chỉ có thể chuyển cầu tư lịch càng già Lộ Bất Phàm. Lộ Bất Phàm nói, địa tiên đương nhiên là có, sư tổ của ta chính là, chỉ bất quá ta cũng chỉ là tại hắn vẫn là ngũ toàn thánh nhân cảnh lúc từng gặp mặt hắn. Về sau hắn đắc đạo thành tiên, bỏ đi không một dấu vết, lại chưa gặp mặt. Ngũ toàn thánh nhân, đây là cảnh giới gì? Hứa Dịch lần đầu nghe nói loại này danh từ. Hắn tuy là hỏi Lộ Bất Phàm, ánh mắt lại là liếc về phía Hồng Dịch. Hồng Dịch chặn lại nói, không phải là ta không đáp, là lúc ấy ngươi căn bản không có hỏi. Cái gọi là ngũ toàn thánh nhân, chính là dung luyện toàn bộ năm hệ hạt giống, sắp sửa hóa tiên tồn tại. Hứa Dịch kinh ngạc nói, nghe ngươi ý tứ, ngũ toàn thánh nhân cực kỳ khó được, chẳng lẽ không phải dung luyện 5 viên hạt giống là đủ rồi? A Hồng Dịch lườm lộ bất phàm liếc mắt, thấy sư thúc đại nhân ánh mắt bất thiện, tranh thủ thời gian câm miệng. Liền nghe lộ bất phàm nói, sổ sách không phải như vậy tính toán. Không nói trước hạt giống vốn là khó được, huống chi kiêm dung hạt giống quá trình rất khó. Cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ đều kẹt tại 3 hạt giống bên trên. Viên thứ 4 hạt giống vô luận như thế nào vô pháp kiêm dung. Cho tới ngũ toàn thánh nhân, kia cũng là thân có người có đại khí vận. Dạng này tồn tại, có thể nào không làm lòng người sinh kính ngưỡng. Hứa Dịch đâm một khối béo ngậy thịt chưng, một miệng nuốt, mơ hồ không rõ nói. Cái kia không biết đương thời bên trong, có cái kia mấy vị là ngũ toàn thánh nhân. Lộ bất phàm nói, những này đại năng đều là bất thế gia thánh nhân. Một khi niệm lên tục danh, nếu để sinh cảm ứng, tìm tới, luôn luôn không tốt. Lấy thiên tư của ngươi, tương lai muốn hội kiến những này đại năng, nghĩ đến cũng là tất nhiên. Làm gì hiện đang hỏi thăm bọn hắn tên họ? Hứa Dịch gật gật đầu, so với cái ngón tay cái, ánh mắt của ngươi không tệ. Tâm tình của hắn buông lòng xuống. Thời gian trôi qua càng lâu, hắn càng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhất là tại án tư cùng Tuyên Huyên an nguy bên trên, hắn đã nghĩ thấu. Nhân gia phí như vậy lớn tâm lực, vì tự nhiên không phải hai cái thiếu nữ tử. Từ trên căn còn tại hắn nơi này, chỉ cần hắn bình yên vô sự, hai nữ nhất định bình yên vô sự. Nhân sinh vạn sự liền sợ nghĩ quẩn, nghĩ thông suốt rồi cũng liền không xoắn xuýt, được tự tại. Hứa Dịch núi kêu biển gầm ăn cơm xong, tắm rửa thay quần áo một phen, liền ngủ. Hành động tự nhiên đến mức hoàn toàn đem ba người làm người trong suốt. Hắn hô hô ngủ say, lộ bất phàm ba người riêng phần mình kinh ngạc một lát, cũng đều nhắm mắt dưỡng thần. Có thể tu hành đến thượng thi cảnh, tự nhiên là không có một người là đơn giản. Hứa Dịch dám yên tâm lớn mật ngủ, ai có thể biết hắn đến cùng là thật ngủ giả ngủ. Một khi manh động, đại giới chính là tính mạng của mình. Hứa Dịch phí sức hồi lâu, tinh thần chỗ sâu đã thực sự mệt mỏi không chịu nổi. Cái này một giấc hắn ngủ thật say, thẳng đến ngày thứ 3 tia nắng ban mai thời gian mới hồi tỉnh lại. Cái này một giấc khiến hắn mỏi mệt tâm thần đạt được triệt để phóng thích. Ngay vào lúc này, Hoang Mị từ phương xa truyền đến ý niệm. Hứa Dịch nghe, lạnh lùng cười một tiếng, thầm nghĩ, mố đang lo tìm không ra ngươi, ngươi ngược lại tìm tới cửa. Cái kia lần này, chúng ta cũng thù mới hận cũ cùng nhau chấm dứt đi. Đè xuống đốt trời cơn giận, Hứa Dịch cười nói, thời gian không sai biệt lắm, ba vị cũng đừng vội vã đóng vai nê Bồ Tát, nên làm việc. Lộ huynh, ngươi là chủ lực, liền ngươi đến chủ trì đi. Lộ bất phàm mở mắt ra, cũng không lời thừa, nói rõ điểm chính tuyên truyền giảng giải đứng lên. Cái gọi là pháp sảnh, nhưng thật ra là các loại giảng tỏa linh trận. Bện những này tỏa linh trận chính là tinh thuần ngũ hành pháp lực, phụ lấy nhất định cơ cấu phương pháp, tại pháp bảo phôi thai bên trên tuyên khắc. Hứa Dịch ngắt lời nói, đó có phải hay không tỏa linh trận càng cao cấp hơn, dung nạp đen thiên linh liền càng nhiều, trái lại liền càng thấp? Lộ bất phàm gật đầu nói, có thể dạng này nơi này giải. Trên thực tế, tu luyện giới không có người nào đi chú ý tỏa linh trận phức tạp hay không, bởi vì luyện khí thành công suất thực sự quá thấp. Mà pháp bảo phôi thai cùng cao đẳng thiên linh tổn hại ở mức độ rất lớn không thể nhịch. Tu luyện giới đại lượng hắc linh cấp pháp bảo, chỉ dung luyện một cái hắc linh, đó chính là bởi vì thử lỗi chi phí quá cao, cao đến không có bao nhiêu người có thể đủ chịu đựng nổi. Nguyên nhân chính là vì các tu sĩ cơ hồ đối với dung nạp đen thiên linh số lượng không có hứng thú gì. Cho nên tỏa linh trận cũng chính là pháp sánh loại, từ đầu đến cuối không có ai chú ý nhiều hơn. Ngươi nếu như muốn học tập pháp sánh phát họa, ta đề nghị từ cơ sở nhất một dương sánh bắt đầu liền tốt. Hứa Dịch gật gật đầu, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Lập tức, Hứa Dịch lấy ra một khối pháp bảo phôi thai, đưa cho Lộ Bất Phàm, để hắn trước làm mẫu. Dù sao ngàn vạn lần thuyết giáo, cũng không bằng súng thật đạn thật chơi lên một trận. Một trận biểu thị, kéo dài đến gần nửa canh giờ. Cuối cùng khối kia pháp bảo phôi thai mới ngưng tụ ra một dương rãnh. Liền là vỡ vụn. Vật liệu quá kém. Một dương rãnh là dung nạp hắc linh pháp rãnh. Khối kia pháp bảo phôi thai. Liền một dương rãnh cũng không thể thừa nhận. Bất quá cuối cùng kiên trì đến che giấu quá trình hoàn tất. Chẳng biết ngươi lính hội bao nhiêu. Lộ Bất Phàm nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hắn muốn nhìn một chút gia hỏa này có phải hay không chỉ có âm người bên trên thiên phú. Hay là thật như truyền ngôn như vậy. Là chân chính bất thế gia thiên tài nhân vật. Ta thử một chút đi. Hứa Dịch ngưng mắt nói xong. Lại lấy ra một khối pháp bảo phôi thai. Hồng Dịch nhận ra. Kia là chính mình hàng tồn. Một khối nước sảng linh tinh. Hứa Dịch nhắm mắt linh nghĩ một lát. Bắt đầu ngưng tụ pháp lực. Thường ngày. Hắn ngưng tụ pháp lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể kêu gọi nhau tập hợp đại lượng pháp lực. Mà lần này. Pháp lực ngưng tụ quá trình. Lại phá lệ chậm chạp. Bởi vì Hứa Dịch không chỉ có muốn điều pháp lực. Còn muốn song thành pháp lực trừ tạp. Dựa theo một dương sánh tỏa linh trận dựng trình tự. Giờ phút này. Hắn cần là tinh thuần hỏa hệ pháp lực. Quá chậm, chậm rãi như vậy, ta nhìn hắn là không chịu đựng nổi mấy bước. Quảng Phương nhìn không được truyền âm nói. Trên đời nào có thật bách nghệ đều thông thiên tài. Chỉ là lấy tính tình của hắn. Sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Kể từ đó, chúng ta có thể muốn tiếp tục ở chỗ này hao tổn đi xuống. Hồng Dịch truyền âm đáp lại nói. Không đúng, cái này sao có thể. Lộ Bất Phàm đột nhiên trợn tròn trong mắt. Quảng Phương cùng Hồng Dịch cũng đồng thời liếm âm thanh, hướng Hứa Dịch tụ ra đoàn kia đầu búa lớn u lam diễm hỏa nhìn lại. Ta hiểu được. Người này nhất định là một bước đến kim thi. Tính toán thời gian. Vài ngày trước tử. Người này vẫn là hạ thi. Mới nhập trung thi. Liền một bước đúng chỗ. Đáng sợ. Đáng sợ. Truyền âm xong, Hồng Dịch không ngừng cảm thán. Lộ Bất Phàm hận không thể chém chết tươi Hồng Dịch. Như thế tình báo quan trọng. Cái này tên đáng chết cũng sẽ không báo. Phổ thông kim thi cùng một bước đúng chỗ kim thi có thể là một cái cấp bậc A. Hứa Dịch kích phát đoàn kia u lam diễm hỏa. Chính là chứng cứ rõ ràng. Pháp lực thuần khiết. Đầy đủ. Liền hắn cũng theo không kịp. Thâm hậu như vậy nội tình cũng chỉ có thể là loại này lớn tạo hóa dưới mới có thể rèn thành. U lam diễm hỏa ở giữa không trung cẩn thận biến hóa. Đan sen. Cuối cùng hóa thành một đạo tinh mang. Đầu nhập linh ngọc trong phôi thai. Toàn bộ quá trình cực kỳ chậm chạp. Hứa Dịch cẩn thận vẫn duy trì tinh mang tiến vào linh ngọc phôi thai lúc. Cùng phôi thai bản thân cái kia cố hiệp đồng cộng hưởng. Cái này một điểm. Chính là luyện khí quá trình bên trong trọng yếu nhất. Cũng là khó khăn nhất nắm chắc. Khí thành bại, ngay tại đây. Thứ nhất đó tinh mang tại Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ dưới, cuối cùng dán vào tiến linh ngọc phôi thai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 258 chương 310 tà công khó lường. Lần thứ nhất thao tác. Liền có thể dán vào tiến vào. Thiên phú không tồi. Lộ Bất Phàm mỉm cười gật đầu, âm thầm khen một câu. Rất nhanh. Hắn liền không cười được. Tự thành công dung nhập cái thứ nhất tinh mang về sau. Hứa Dịch dung nhập tinh mang lại càng lúc càng nhanh. Thẳng đến thứ 17 viên tinh mang dung nhập. Lạch cạch một tiếng. Linh ngọc vỡ vụn. Đáng tiếc. Hứa Dịch thở dài một tiếng. Bắt đầu dung nhập thứ 17 viên tinh mang lúc. Hắn cảm giác liền không tốt. Loại kia bình hòa cộng hưởng xuất hiện tì vết. Quả nhiên bất luận cái gì một điểm tì vết. Đều đủ để tế luyện thất bại. Bỗng nhiên. Hứa Dịch phát hiện Lộ Bất Phàm ba người đều không có lên tiếng. Ngoái nhìn xem xét. Cao mày nói. Ba vị. Hứa Mỗ mới học mới luyện. Tiến bộ mặc dù chậm chạp. ba vị cũng không cần loại vẻ mặt này đi. Ba người từ đầu tới cuối duy trì lấy kinh ngạc biểu lộ. Nghe hắn quát hỏi, ba người lúc này mới tỉnh lại. Lộ Bất Phàm nặng nề thở dài nói, giống như ngươi dạng này yêu nghiệt, ta liền chưa từng gặp. Không ai có thể tại lần đầu thí luyện liền có thể đem ngũ hành pháp lực cùng phôi thai ở giữa cân bằng bảo trì đến loại trình độ này. Nói thực cho ta, ngươi có phải hay không học qua phác họa pháp sảnh? Hứa Dịch nói, không dối gạt mấy vị, Hứa Mỗ dù chưa từng đọc lướt qua phác họa pháp sảnh, lại đối với luyện đan cùng chế phù đều có chút nghiên cứu. Mỗ cho rằng phác họa pháp sảnh quá trình cùng luyện đan chế phù bên trong một ít quá trình có cực lớn chỗ tương đồng, cho nên cảm thấy coi như vào tay. Chỉ là không ngờ liền hỏa hệ pháp lực đều chưa từng dung luyện hoàn tất, liền cáo thất bại. Thực sự xấu hổ. Xấu hổ ngươi đều phải xấu hổ. Cái kia ta tính cái gì? Lộ Bất Phàm khí tức giận nói. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Tức vì đối phương có thiên phú như vậy mà sinh lòng ghen ghét. Vừa hận loại này nhân tài vốn có làm việc cho ta cơ hội hết lần này tới lần khác bỏ lỡ. Từ Lộ Bất Phàm chỗ đạt được phản hồi, khiến Hứa Dịch tinh thần đại chấn. Hắn dứt khoát đem ba người đuổi ra mật thất, một mình ở bên trong thí nghiệm tắm rửa lấy ung dung gió biển, nhìn qua chân trời tự do tản ra mây trắng. Lộ Bất Phàm bỗng nhiên cảm thán nói, kỳ thật giống đóa này mây trắng đồng dạng, cũng không có gì không tốt. Chí ít tự do tản ra, vô câu vô thúc. Hồng Dịch, Quảng Phương nhất thời đồng cảm. Tự do cách đồ chơi này tựa như nước cùng không khí. Lúc bình thường, ai cũng sẽ không cho rằng nó trọng yếu bao nhiêu. Thẳng đến đã mất đi, lại phát hiện trên đời đến trọng chi sự tình, cũng bất quá cái này 6-7 kiện. Sư thúc, ngươi nói Hứa Dịch ra hỏa này có thể hay không trả lại chúng ta thi đan? Ta thế nào cảm giác như vậy không nỡ? Quảng Phương bỗng nhiên truyền âm nói. Cho dù là về tới trên mặt đất, cách xa tại trong mật thất Hứa Dịch, Quảng Phương vẫn như cũ không dám dùng thanh âm nói chuyện. Kéo dài đả kích nhanh chóng hao hết một cái lão tổ tự tin. Hồng Dịch cũng nhìn về phía Lộ Bất Phàm. Lộ Bất Phàm đau thương cười một tiếng. Vấn đề này kỳ thật trong lòng các ngươi cần phải có đáp án đi. Chính các ngươi đổi thành Hứa Dịch, các ngươi sẽ làm thế nào? Đáp án tự nhiên ra. Hồng Dịch, Quảng Phương nhìn nhau yên lặng, đáp án không thể nghi ngờ là tàn khốc. Lộ Bất Phàm nói, cũng không phải hoàn toàn vô cơ biết. Chỉ cần chúng ta đối với hắn vô dụng, có lẽ hắn cũng liền bình thường trở lại. Không có ai sẽ cùng một hạt bụi nhỏ không qua được. Không phải Hồng Dịch ánh mắt sáng lên. Sư thúc có ý tứ là, chỉ cần Hứa Dịch không cần chúng ta lại cho hắn mượn lực thời điểm, có lẽ liền sẽ từ bỏ đối với chúng ta khống chế. Quảng Phương truyền âm nói, sư thúc chưa hẳn quá lạc quan. Hắn Hứa Dịch bây giờ bất quá là cái kim thi, hắn ít nhất phải vượt qua sư thúc ngài, mới không cần chúng ta mượn lực. Sư thúc ngài từ kim thi đến dung luyện một viên hạt giống, dùng bao nhiêu năm không nói, đến ở trong đó còn có sư thúc tạo hóa cơ duyên. Sư thúc dựa vào cái gì liền chắc chắn hắn Hứa Dịch cũng có loại này tạo hóa? Lộ Bất Phàm truyền âm nói, các ngươi ai nghe nói qua kim thi có thể chế phục hạt giống tu sĩ? Quảng Phương một lần tịt ngòi. Đúng vậy a, trước mắt tên yêu nghiệt này căn bản cũng không có thể tính toán theo lẽ thường. Hồng Dịch truyền âm nói, rất rõ ràng, gia hỏa này một khi luyện thành hắc linh pháp bảo, tất nhất định phải tìm Bàng Thiên Trạch báo thù. Đến lúc đó, chúng ta nhất định muốn bị hắn thúc đẩy cái này bùn nhão đầm. Họ Bàng không phải người bình thường, rất được giáo tông vị kia tà đạo chủ tín nhiệm. Liền sợ cái này một quấy nhiễu đi vào, chính là vĩnh viễn phiền phức. Lộ Bất Phàm hừ lạnh nói, đều loại tình huống này, liền khi chính mình chết chính là, còn chọn cái gì béo gầy, sợ phiền toái gì? Kỳ thật phiền toái lớn nhất vẫn là Bạch Mã Tử bên kia náo nhiệt, sợ là không thấy được. Bạch Mã Tử có cái gì náo nhiệt? Chẳng lẽ là Vương Ma Cật muốn độ tiên kiếp rồi? Hồng Dịch trợn tròn trong mắt, Nếu thật là như thế, cái kia cho là vô luận như thế nào cũng muốn đi gặp một lần. Lộ Bất Phàm lặng lẽ không nói. Hồng Dịch truyền âm nói: Sư thúc đại nhân, ngươi cũng đừng chấp nhặt với ta. Lại không phải ta thành tâm muốn hại ngươi. Ai biết tiểu tặc kia như vậy âm hiểm. Chúng ta đều như vậy, như còn lẫn nhau phá. Cái kia thật là muốn gọi người cười đến rụng răng. Lộ Bất Phàm phất tay áo lạnh hừ một tiếng. Đưa mắt quan ngày. Hắn thực sự bị Hồng Dịch tổn thương quá sâu. Bây giờ đã lười cùng hắn nhiều lời. Ba người cách này biển gió thổi qua chính là ba ngày ba đêm. Ngày thứ tư trời chiều đem ẩm thời khắc. Truyền đến Hứa Dịch triệu hoán. Ba người lại hồi tới lòng đất mật thất. Hứa huynh, ngươi đây là mới cùng Hứa Dịch đối mặt. Hồng Dịch liền kinh ngạc kêu lên. Trước mắt Hứa Dịch tiều tụy không chịu nổi, cả người suy bại lời hại. Lộ Bất Phàm thở dài. Ngươi nên biết có một số việc không cưỡng cầu được. Dục tốt bất đạt. Thiên phú của ngươi đã được cho kinh người. Nhưng nếu muốn ở cách này trong khoảng thời gian ngắn lính ngộ pháp sánh chi diệu, cũng là tuyệt đối không thể. Thời gian còn dài, làm gì gấp tại nhất thời. Hứa Dịch vằn vện tia máu ánh mắt nhấp nhô, quét về phía Lộ Bất Phàm. Lộ huynh, đừng dùng công pháp, dùng nhất nhẹ nhàng pháp lực hướng ta công kích. Lộ Bất Phàm làm không rõ ràng Hứa Dịch muốn lên cái gì yêu thiêu thân, lại biết nghe phân phó làm việc là hắn lựa chọn duy nhất. Lập tức Lộ Bất Phàm đem pháp lực chậm rãi hướng Hứa Dịch công tới. Hứa Dịch bàn tay lớn vồ một cái, chợt phun ra một ngụm máu tới. Không đúng, lại đến. Hứa Dịch lớn âm thanh chiêu hô, có thể lại thư giãn một chút. Lộ Bất Phàm hoàn toàn mộng. Đây là lại tìm ngược a. Hắn nhìn ra được, Hứa Dịch là đem chính mình đánh ra pháp lực đạo vào trong cơ thể. Nếu không không có khả năng thụ này trọng thương. Lập tức hắn đem pháp lực đoàn kéo đến càng dài càng tế. Hứa Dịch lại lần nữa phun ra một ngụm máu. Động tính không có mới như vậy lớn. Rất tốt, cứ như vậy, Lộ huynh, chúng ta tiếp lấy tới. Hứa Dịch hai độ thủ thương, trên mặt không có nhục chí chi sắc, ngược lại tới hào hứng cao giọng hô quát. Thoáng qua, nửa nén hương trôi qua, Lộ Bất Phàm công ra trên trăm kích. Hứa Dịch một tổn thương lại tổn thương, cảm giác hưng phấn lại càng phát ra nồng đậm. Chợt Hứa Dịch hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo luồng khí xoáy. Đây là cái gì tà công? Đây là hóa dụng Lộ sư thúc pháp lực. Hồng Dịch cùng Quảng Phương đồng thanh kinh hô. Bọn hắn chưa từng gặp qua loại này tà môn thần thông. Lộ Bất Phàm cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trầm giọng nói, ngươi khi biết loại công pháp này là không có ý nghĩa. Hắn đương nhiên cũng thấy được minh bạch. Hứa Dịch kích phát cái kia bộ luồng khí xoáy, chính là hóa dụng pháp lực của mình. Nếu là có thể hóa dụng đại lượng pháp lực, Hứa Dịch dày vò ra cái này bộ tà công, khi không thèm khắp thiên hạ nhất đẳng thần thông. Nhưng mà Hứa Dịch thí nghiệm nửa ngày, cũng bất quá có thể hóa dụng một tí. Lúc đối địch, chẳng lẽ lại còn muốn yêu cầu địch nhân dùng từng sợi pháp lực hướng ngươi công kích? Quả thực cười nhạo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 258 chương 311 tá pháp. Hứa Dịch nói, ta làm sao nói, các ngươi làm liền là. Cái kia như vậy nhiều lời thừa. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch lấy ra cái kia đem dị hóa tử tiêu bảo vật mới lấy ra. Ba người đồng thời trợn tròn tròng mắt. Dị hóa tử tiêu mặc dù quanh thân ngầm câm, nhưng cái kia bành trướng lôi đình chân ý, quả thực liền như trong đêm tối dâng lên mặt trời. Căn bản làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Ngươi muốn luyện bảo? Lộ Bất Phàm kích động. Tốt như vậy vật liệu, ngươi đừng không có phế đi. Ngươi đây là tội gì? Đây là tội gì? Đến cùng tại gấp cái gì? Hắn không phải tại thay Hứa Dịch quan tâm. Thuần túy là ưu tú luyện khí sư đối với tuyệt hảo pháp bảo phôi thai quý trọng, thương yêu. Chỉ cần không phải người mù, liền có thể nhìn ra Hứa Dịch xuất ra pháp bảo phôi thai là loại nào khó lường. Pháp bảo như thế phôi thai, Đừng nói là Hứa Dịch lúc này mới học 3 ngày 2 buổi sáng tay dưa chứng tử. Chính là hắn loại này tôn sư cấp bậc luyện khí đại sư cũng không dám tùy tiện vào tay. Luôn luôn phải có vạn toàn chuẩn bị. 7-8 phần nắm chắc. Mới dám xuống tay. Hứa Dịch tiếp tục dì hóa tử tiêu. Thả lạnh khuôn mặt. Nói. Cho tới nay. Ba vị dù rơi vào Hứa Mỗ trong lòng bàn tay. Hứa Mỗ vẫn như cũ luyến lấy tình đồng môn hương hỏa tình. Từ đầu đến cuối chưa từng vô lễ tại ba vị. Lần này. Hứa Mỗ có đại sự muốn xử lý. Muốn ba vị trợ ta một chút sức lực. Đang làm cái này đại sự trước đó. Mỗ liền đem xấu nói được phía trước. Nếu là vị nào bỏ rơi nhiệm vụ. Không nghe lệnh mà đi. Khi đó. Hứa Mỗ đem sẽ không còn có đảm nhiệm mặt mũi nào tại hắn. Sở dĩ. Còn xin ba vị tuyệt đối không nên sai lầm. Hứa Dịch nói nặng nề cực kỳ. Ba người ước chừng cũng đoán được hắn muốn làm gì. Trong lòng đều cho rằng gia hỏa này là tự đại đến điên cuồng tình trạng. Nhưng lại một bên tỉnh táo chính mình. Tuyệt đối không nên để cái này người điên nắm được cán. Nhầm này một đời. Không sai, Hứa Dịch chính là tế luyện cái này dị hóa tử tiêu. Cái này 4 ngày 3 đêm, hắn không phải là tại cưỡng cầu, mà là đã chuẩn bị được 10 phần thỏa đáng. Đầu 2 ngày, hắn liền hoàn toàn nắm giữ một dương rãnh phát hỏa. Trừ thiên phú bên ngoài, tự nhiên được lợi tại có tử vực không gian trợ giúp. Hắn có thể từng lần một phục hồi như cũ những cái kia phế bỏ pháp bảo phôi thai. Mà nhất 2 ngày 1 đêm, Hứa Dịch liền bắt đầu tại dị hóa tử tiêu bên trên bỏ công sức. Dị hóa tử tiêu quả nhiên không phải bình thường phôi thai. Cứ việc Hứa Dịch đã tự hỏi thuần thục nắm giữ một dương rãnh phát hỏa. Nhưng vẫn như cũ thất bại 20 lần. Mới cuối cùng sờ lấy môn đạo. Lần này hắn kéo lấy mỏi mệt thân. Còn kiên trì tế luyện tử tiêu. Đơn giản là hy vọng mượn loại này thành công cảm giác. Rèn sắt khi còn nóng. Mà trước đó. Hứa Dịch cùng Lộ Bất Phàm giày vò cái kia mới ra. Không phải khác. Mà là Hứa Dịch cần phải mượn 3 người pháp lực. Dị hóa tử tiêu cường đại. Nằm ngoài dự đoán của Hứa Dịch. Phổ thông một dương rãnh căn bản là không có cách tại tử tiêu bên trong tồn tại thời gian quá dài. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới để một dương rãnh tại tử tiêu bên trong dài thời gian vững chắc tồn tại biện pháp. Liền đem một dương rãnh phát hỏa càng thâm thúy hơn. Cái này liền cần đại lượng pháp lực. Mà hắn pháp lực của mình vô luận như thế nào là không đủ lấy chèo trống. Nhưng mà. Một món pháp bảo chỉ có thể đánh lên một người ấm ký. Nếu như mượn dùng pháp lực. Khí tức một tạp. Hết thảy đều đừng. Bất đắc dĩ. Hứa Dịch mới nghĩ đến lúc trước tại đại xuyên giới lúc. Tu được thần thông đấu chuyển tinh di. Này môn thần thông. Luận thần diệu. Cho là Hứa Dịch những năm này tu luyện thần thông bên trong nhân tài kiệt. Suốt. Nhưng thời di thế dịch. Lại diệu thần thông không thể ghép đôi hắn tu vi. Cũng chỉ có thể bị di nhập lịch sử đống rác. Lần này một lần nữa nhặt lên chính là vì tá pháp dùng một lát. Hứa Dịch cùng Lộ Bất Phàm nhiều lần thí nghiệm. Chính là vì để Lộ Bất Phàm đài này phẩm chất cao động cơ. Không ngừng hàng thấp sắp xếp lượng. Đến thích ứng đấu chuyển tinh di đài này xe cũ kỹ. Một phen vất vả dày vò về sau, kết quả cuối cùng không có để hắn thất vọng. Lộ Bất Phàm pháp lực bị hắn hóa dụng về sau, Lộ Bất Phàm khí tức đã biến mất, nhưng pháp lực công hiệu như trước. Đang cảnh cáo Lộ Bất Phàm 3 người về sau. Hết thầy tế luyện trước chuẩn bị tuyên cáo hoàn tất. Hứa Dịch bàn tay lớn ném đi. Dị hóa tử tiêu đằng không vọt lên. Hứa Dịch hét lớn một tiếng. Lộ huyên tá pháp dùng một lát. Lộ Bất Phàm lúc này đánh ra một đạo pháp lực. Bị Hứa Dịch xe nhẹ đường quen tiếp nhận. Theo Lộ Bất Phàm pháp lực liên tục không ngừng mượn tới. Hứa Dịch trong lòng bàn tay cuối cùng ngưng tụ ra một đoàn tinh thuần u lam diễm hỏa. Lập tức, diễm hỏa tuôn ra một đạo tinh mang chậm rãi hướng dị hóa tử tiêu lướt tới. Hứa Dịch cẩn thận khống chế tinh mang. Cái kia cố thuần thuộc cảm giác cấp tốc trở về. Rất nhanh. Tinh mang liền tại tử tiêu nội bộ bám dễ sinh trồi. Cái này cũng được Lộ Bất Phàm. Quảng Phương. Hồng Dịch đều nhìn ngây người. Lập tức, trong lòng lại cùng nhau trồi lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hà tất phải như vậy? Hứa Dịch là một bước đúng chỗ kim thi. Đã không phải bí mật, có thể suy ra pháp lực đầy đủ nhất định còn vượt qua bọn hắn. Đã nắm giữ như thế đầy đủ pháp lực, phát hỏa cách một dương ránh tự nhiên không phải việc khó. Nếu nói sợ rằng muốn lười biếng, nhưng loại phương thức này chưa chắc sẽ nhẹ nhõm. Ba người đều là không hiểu Hứa Dịch trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ có thể lặng lặng xem tiếp đi. Thậm chí liền trọng một chút hô hấp cũng không dám phát ra. Sợ trận này nhất định thất bại, tế luyện kết thúc về sau bị Hứa Dịch bắt được nhược điểm phát tác một trận. Thời gian một điểm điểm trôi qua, trong lòng ba người rung động càng ngày càng mãnh liệt. Hứa Dịch đã ngưng tụ xong hỏa hệ linh lực, bắt đầu kích phát ngưng tụ thủy hệ tinh mang. Lộ Bất Phàm dần dần sinh lực kiệt cảm giác. Hắn bỗng nhiên minh bạch Hứa Dịch vì sao muốn như thế. Thực sự là trước mắt cái này đem hình thù cổ quái kiếm quá mức cường hãn. Lấy pháp lực của hắn mạnh, cho dù đi vu tồn tinh chỉ ngưng tụ hỏa hệ tinh mang, mới khó khăn lắm đầy đủ. Nếu là năm hệ tinh mang đều hội tụ, đến cùng cần muốn như thế nào thiên lượng pháp lực a? Khó trách Hứa Dịch muốn vẽ vời thêm chuyện. Cái này căn bản cũng không phải là một lực lượng cá nhân có thể đủ rèn thành pháp bảo phôi thai. Cuối cùng, Lộ Bất Phàm kiệt lực, Hứa Dịch một chỉ quảng phương, cái sau linh lực lập tức nối liền. Cứ như vậy, hai canh giờ trôi qua, quảng phương cùng Hồng Dịch đều mệt mỏi tê liệt. Mới tụ lại một chút pháp nguyên, Lộ Bất Phàm lại bị Hứa Dịch lôi ra đến đỉnh bên trên. Ba người miễn cưỡng chống nổi vòng thứ hai, cuối cùng triệt để tê liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, hai lần pháp nguyên hao tổn không. Đảm nhiệm ngươi như thế nào cắn thuốc, trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục lại. Nửa nén hương bên trong, ba người gần như đồng thời mê man đi. Mà lúc này kim hệ tinh mang cô đọng, đã đến thời khắc sống còn. Hứa Dịch tâm linh như cực tây chi địa băng hồ, thanh lãnh mà bình tĩnh, không có chút nào bởi vì Lộ Bất Phàm ba người biến cố mà sinh ra gợn sóng. Hắn vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí duy trì loại kia cảm giác quen thuộc. Nghiêm túc ngưng tụ kim hệ tinh mang, hướng biến dị tử tiêu bên trong phát hỏa. Cùng lúc đó, thời khắc này tử tiêu nội bộ, một đầu mắt thường không thấy, nhưng tồn tại Hứa Dịch cảm giác bên trong linh rãnh, đã đầy đủ khắc sâu mà to lớn. Cuối cùng, một hạt kim hệ linh tinh bay vào tử tiêu về sau, lại bị bài xích ra. Hứa Dịch biết đầu kia một dương ránh cuối cùng vững chắc. Quả nhiên, tử tiêu bên trong đầu kia không ngừng thiểm dược vết, bắt đầu một điểm điểm hướng chỗ càng sâu chui vào, thẳng đến lặng yên vô tung. Hứa Dịch biết, thừa dịp linh ránh sơ ổn, tử tiêu nội bộ trăm mạch đều mở, đây là tốt nhất dung luyện đen thiên linh cùng thi khí thời điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 258 chương 312 chu tiên lập tức. Hứa Dịch lấy ra một viên đen thiên linh, gọi ra thi thể Hứa Dịch, phân ra một đạo thi khí theo viên kia đen thiên linh, đồng thời hướng tử tiêu bay tới. Sau đó, thi thể Hứa Dịch kích phát ra tinh thuần thi hỏa, đem ba cái đoàn đoàn bao vây. Khô khan tế luyện như vậy bắt đầu. Lần này, trừ Lộ Bất Phàm ba người pháp bảo không động, Hứa Dịch đem đại chiến lưỡng vong phong đoạt được toàn bộ pháp bảo thiên linh đều rút ra. Tăng thêm lần trước hơn 30.000 thiên linh. Tổng cộng được hơn 100.000 thiên linh. Dung luyện tổng cộng 33 đạo đen thiên linh. Giữ vững được 2 ngày 2 đêm. Hứa Dịch cảm giác linh hồn của mình đều muốn từ trong cơ thể bay ra khỏi. Cuối cùng, thứ 33 đạo thiên linh triệt để tan vào tử tiêu. Thi hỏa tan hết, thi thể Hứa Dịch mới chui vào Hứa Dịch trong cơ thể. Hứa Dịch đầu lâu nghiêng một cách ngất đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lộ Bất Phàm dẫn đầu tỉnh lại. Hắn nhìn chằm chằm mê man Hứa Dịch cùng cái kia đem quẳng ở một bên thần binh suy nghĩ xuất thần. Trải qua rèn luyện sau tử tiêu, đã không còn bằng chứng lôi đình chân ý bộc lộ tại bên ngoài. Ngầm câm đến tựa như một khối sắt vụn. Lộ Bất Phàm nhưng càng nhìn là trái tim băng giá. Hắn là luyện khí đại sư, không giống người bên ngoài khán pháp bảo chỉ nhìn biểu tượng. Hắn có thể thấy dương tượng. Hắn thấy món pháp bảo này không chỉ có rèn ra gân cốt, ẩm ẩm sinh ra hồn linh. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là Tử Tiêu bên ngoài cổ quái nhan sắc, người bên ngoài không nhận ra Tử Tiêu? Kiến thức rộng rãi Lộ Bất Phàm liếc mắt một cách liền nhận ra Hứa Dịch trong lòng bàn tay tạo hình riêng biệt sự vật. Chính là Tử Tiêu. Tử Tiêu tự nhiên là khó được gì bảo. Nhưng từ trước đến nay bởi vì Lôi Đình chân ý bá liệt tuyệt luôn, xưa nay khó mà trở thành pháp bảo phôi thai. Trước mắt cái này Tử Tiêu rõ ràng là phát sinh dị biến. Dị biến căn nguyên liền tại che phủ tại Tử Tiêu bên trên quái dị nhan sắc. Có thể tại bá liệt Lôi Đình chân ý hạ tồn tại. Nhất định không phải thứ đơn giản. Này món pháp bảo dần dần sinh hồn linh. Nghĩ đến chính là bởi vì này dược dị vật. Sư thúc, Hứa Dịch hắn. Lộ Bất Phàm chính xuất thần thời khắc. Quảng Phương cũng hồi tỉnh lại. Chỉ vào trong mê ngủ Hứa Dịch. Con mắt sáng rực tỏa ánh sáng. Đây chính là khó được cơ hội. Thừa dịp Hứa Dịch mê man. Bắt được Hứa Dịch mệnh môn. Đến lúc đó lấy mạng đổi mạng. Không tin Hứa Dịch không giao ra thi đan. Lộ Bất Phàm lạnh hừ một tiếng. Hướng mặt phía bắc một chỉ, Quảng Phương lập tức như quả cầu ra xì hơi. Đã thấy mặt phía bắc. Một con hoang mị long bàn hổ cứ chính kéo lấy cách đuôi. Ngược lại ở một bên ngủ gật. Ầm ầm phát ra tiếng ngáy. Tựa hồ ngủ thiếp đi. Dù vậy, mượn Quảng Phương 10 cái lòng can đảm, hắn cũng không dám cược hoang mị là thật ngủ vẫn là giả ngủ. Hắn lại không phải kẻ ngu si, chỗ nào không biết Hứa Dịch triệu hồi hoang mị là vì cảnh giới. Có hoang mị tại, hắn căn bản không có khả năng có cơ hội đối với Hứa Dịch làm cái gì. Hắn còn chưa xuất thủ. Chỉ cần hoang mị nuốt lấy thi đan. Đời này của hắn cố gắng liền triệt để xong. Không bao lâu, Hồng Dịch cũng tỉnh, ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ sững sờ ngay tại chỗ ai cũng không nhúc nhích. Ba người làm sao cũng không nghĩ tới, cái này vừa chừng mắt, liền chừng trọn vẹn 5 ngày 5 đêm. Thẳng đến ngày thứ 6 buổi sáng, Hứa Dịch mới chậm rãi tỉnh lại tới. Duỗi người một cái, quét ba người liếc mắt. Sớm a nói, phối hợp gạt ra bàn dài. Vô số mỹ vị lại lần nữa trồng mãn. Hứa Dịch một bên không coi ai ra gì ăn uống thả cửa. Một bên tinh tế vuốt ve trong lòng bàn tay cái kia đem Tử Tiêu. Cảm giác quả nhiên có loại huyết mạch tương liên hệ. Không đúng. Gia hỏa này tựa hồ có khí tức. Biến phúc chí tâm linh, trong lòng của hắn hô quát một tiếng, trong đầu nghĩ đến một chiếc nhẫn bộ dáng. Xoát một chút, Tử Tiêu hóa thành một viên sơn đen sơn chiếc nhẫn. Oanh Lộ Bất Phàm ba người như qua điện cùng nhau nhảy dựng lên. Tiên thiên linh bảo. Cái này sao có thể, Lộ Bất Phàm tức giận hô quát. Ngươi sao có thể được tiên thiên linh bảo? Đây chính là tiên thiên linh bảo a, hắn kích động đến có chút lời nói không mạch lạc. Cái gì tiên thiên linh bảo, ta chỉ nghe qua thiên linh chi bảo, Lộ huynh, nhanh chóng nói cùng ta nghe. Hứa Dịch vui vẻ nhìn thấy răng không gặp mắt. Hắn lại là chưa từng nghe qua. Nhưng Lộ Bất Phàm ba người phản ứng bày ở đây. Hắn lại không mù. Hồng Dịch kích động chen lời nói. Thiên linh chi bảo. Là thiên linh chi bảo. Cùng tiên thiên linh bảo căn bản không cùng một đẳng cấp. Thiên linh chi bảo. Hứa Dịch như thế nào chẳng biết. Hắn sơn hà ấm chính là thiên linh chi bảo. Chủ yếu là chỉ trời sinh bảo vật. Tỉ như cách này sơn hà ấm. Bản thân liền là một phương ấm. Bởi vì tự ẩn thiên linh. Bị luyện làm pháp bảo. Uy lực hoàn toàn chính xác cực lớn. Mà lại bởi vì là tự nhiên. Có cực mạnh tự lành năng lực. Lần trước, hắn đại chiến Lưỡng Vong Phong. Liền dùng sơn hà ấm cùng vệ trung hình pháp bảo đụng nhau. Vệ trung hình pháp bảo bị hủy. Hắn sơn hà ấm đồng dạng vết thương chồng chất. Cũng không lâu lắm. Sơn hà ấm liền chính mình phục hồi như cũ. Theo Hứa Dịch, đánh không xấu xem như thiên linh chi bảo lớn nhất đặc biệt điểm rồi. Hồng Dịch mới ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên nhìn thấy Lộ Bất Phàm thần sắc bất thiện. Vội vàng câm miệng. thầm mắng mình tại sao phải lời thừa. Chẳng lẽ là nhiều năm bế quan, liền cơ bản đạo lý đối nhân xử thế đều không thông rồi sao? Lộ Bất Phàm nói, tiên thiên linh bảo, trọng tại tiên thiên. Nơi này tiên thiên, nói chính là pháp bảo bên trong dựng dục tiên thiên linh. Mà tiên thiên linh lớn nhất đặc biệt điểm, chính là trưởng thành cùng biến hóa. Xin hỏi, cái kia che phủ tại tử tiêu mặt ngoài nhan sắc, đến cùng là thế nào hình thành? Hứa Dịch nói, chính là ma thai nguồn gốc, cùng tử tiêu tại lôi kiếp lực lượng tẩy luyện hạ hình thành. Lộ Bất Phàm trợn tròn trong mắt, ma thai cùng tử tiêu, cái này thật là lạ. Thế nào, không tốt có cái gì nói? Hứa Dịch con ngươi hơi co lại. Lộ Bất Phàm nói, không phải là không tốt, mà là khó tả thật xấu. Ma thai từ đâu tới đây? Đến nay cũng không có kết luận. Nhưng lực lượng hỗn tạp, nắm giữ ma tính là nhất định. Cái này đem tử tiêu bởi vì cơ duyên xảo hợp, dung hợp ma thai, mới được lấy trở thành pháp bảo phôi thai. Cũng bởi vì cái này ma thai thành tiên thiên linh bảo, uy lực tự nhiên rộng rãi. Nhưng người nào cũng không biết theo cái này đem tử tiêu trưởng thành, tương lai có thể hay không bởi vì trong đó bên trong ẩm chứa ma tính, mà ảnh hưởng kỳ chủ. Sở dĩ vật này ngươi khi thận dùng. Hứa Dịch gật đầu nói, ta sẽ coi chừng. Bất quá, cái này nho nhỏ ma thai khi còn sống, ta đều không để ý, huống chi đã chết. Như thế kỳ bảo, ta vẫn là đầu một lần gặp, chẳng biết Hứa huyên dự định như thế nào cho này bảo đặt tên. Quảng Phương hỏi. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, mỉm cười nói, kiếm này tên vì Chu Tiên. Chu Tiên, Chu Tiên tên rất hay, vốn là đem ma kiếm, há không đang dùng đến Chu Tiên? Hẳn là đây là thiên ý. Lộ Bất Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, ầm ầm cảm thấy cái này đem Chu Tiên kiếm, cuối cùng sẽ có một ngày muốn nhấc lên một trận hảo kiếp. Quảng Phương, Hồng Dịch cùng nhau tán dương tên này lấy được vô cùng tốt, buông thả không mất tiên khí. Hứa Dịch tâm tình thật tốt, lại mời ba người chung tiến cơm trưa. Hồng Dịch lần trước đều bắt đầu ăn, lúc này càng là không khách khí. Ngoài ý liệu là Lộ Bất Phàm cùng Quảng Phương cũng đều ngồi đi qua, ăn như gió cuốn đứng lên. Trải qua này một kiếp, ba người tâm cảnh lên biến hóa cực lớn, nhất là Hứa Dịch sở tác sở vi, lên không thể nói tốt hay xấu làm mẫu hiệu ứng. Dù sao Hứa Dịch loại này cách sống, để ba người vừa đố kỵ vừa ghen ghét. Đồng dạng là tu hành, dựa vào cái gì hắn Hứa Dịch ăn nhiều hay uống, còn kỳ ngộ liên tục, tu vi bão táp, mà chính mình cẩn thận chặt chẽ, như giấm trên băng mỏng, ngược lại luôn tại nhân thủ. Cái này dựa vào cái gì? Vạn sự liền sợ so sánh, không so sánh không tổn thương. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 258 chương 313 lại gặp Hoàng Khai. Lộ Bất Phàm ba người gia nhập vào, một bàn mỹ vị tiêu hao được cực nhanh. Hứa Dịch hàng tồn rất nhiều, hoàn toàn không hạn lượng, ăn ước chừng nửa canh giờ, bốn người lúc này mới ném đi cách đũa. Hứa huynh, ngươi nhìn chúng ta ra đất hơn 10 ngày, không bằng trước hồi Lưỡng Vong Phong ngồi một chút, vạn sự dễ thương lượng, chúng ta bàn bạc kỹ hơn như thế nào? Quảng Phương đề nghị. Hơn 10 ngày, hôm nay là cái gì thời gian? Hứa Dịch kinh âm thanh hô quát, lập tức lấy ra một khối quốc áo bộ dáng sự vật, phía trên có vô số tinh mịn chữ cùng bốn cái tế châm, chính là giới này lịch ngày. A nha một tiếng quái khiếu, Hứa Dịch nắm qua hoang mị, phá không mà đi. Lộ Bất Phàm ba người không rõ nổi tình, nhưng mà thi đan còn trên người hoang mị, càng không dám thất lễ, sau đó bão táp mà đi, gắng sức đuổi theo, xuyên qua lưỡng giới, vượt qua mấy trăm ngàn dặm. Sáng ngày hôm sau, Hứa Dịch đến Tam Thánh Thành. Tam Thánh Thành tỏa lạc tại không có dễ dãy núi tây chân núi, nương tựa khói sóng ngàn dặm trắng hồ, hướng đông 500 dặm chính là Khuê Minh núi. Qua Khuê Minh sơn chủ phong mặt trời rực rỡ phong, bên kia chính là Tổ Đình địa bàn. Tam Thánh Thành liền ở vào Tổ Đình cùng giáo tông thế lực đường phân cách bên trên. Mà giáo tông bởi vì lấy tín ngưỡng lập giáo, bị tổ đình thẩm thấu khả năng muốn nhỏ đến nhiều. Vì vậy, không hề giống tổ đình như vậy lớn làm màu trắng phong cấm. Thậm chí tổ đình quan lại lui tới tại giáo tông địa bàn, chỉ cần không tiến hành tính nguy hiểm hoạt động, bình thường cũng sẽ không phải chịu khác nhau. Giáo tông thực lực vốn là không bằng tổ đình, nhưng dựa vào chiêu này, giáo tông khống chế địa bàn phồn hoa trình độ lại thật to thắng tại tổ đình. Cho tới vị này chỗ chỗ sung yếu tam thánh thành, giống như hậu thế duyên hải bến tàu thành thì tự nhiên càng thấy phồn hoa. Hứa Dịch vào thành đến, tìm vị dẫn đường, làm tấm bản đồ, ngẩng đầu nhìn một cái thời gian còn sớm, liền không đi nhanh, chậm rãi hướng thành tây đi dạo đi. Một đường đi tới, hắn đối với tòa này chỗ tại giáo tông khống chế hạ tam thánh thành nổi lên hào cảm. Cùng tổ đình khống chế hạ thành thì điểm khác biệt lớn nhất liền tại. Tòa này tam thánh thành khắp nơi lộ ra nhân văn khí tức. Bố cục hợp lý. Kiến trúc thanh kỳ tú lệ. Khắp nơi có thể thấy được để cho người ta lưu luyến quên về cảnh quan. Mà tổ đình địa bàn quản lý thành thì không thể nghi ngờ thì thô kệch được nhiều. Hứa Dịch một đường du tẩu, một đường tìm kiếm mỹ thực, hướng tinh không giới bên trong bổ sung. Trước đây hàng tồn, sớm ngày hôm đó hắn cùng Lộ Bất Phàm ba người ăn như gió cuốn bên trong bị quét ngang trống không. Cái kia tử đàn gà quay cho ta đến 100 con đúng, nhiều soát điểm cay tử. Hứa Dịch thật xa liền nghe lấy bên này gà quay hương vị, vội vã chạy tới, liền trắng trợn mua đứng lên. Bây giờ, hắn tại tinh không giới bên trong bố trí trận pháp, không chỉ có thể đủ bảo hiểm, còn có nháy mắt đóng băng đồ ăn trạng thái công năng. Hoàn toàn có thể làm được để vào đồ ăn là gì loại nhiệt độ, lấy ra thời chính là gì loại nhiệt độ. Đã không cần làm nóng, cũng không sợ đi vị. Đương nhiên đại giới liền là một viên đen nguyện châu. Bất quá đối với Hứa Dịch cái này đại ăn hàng mà nói, cái này điểm đại giới hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn chính dựa trên lan can, một bên chờ trưởng quỹ đồ phụ tùng, một bên quan trước mắt 10 dặm hoa sen. Chợt nghe một đạo quen thuộc thanh âm chui vào tai đến. Ha ha, lão tử làm thịt loại này hỗn chứng hàng trăm hàng ngàn. Ra ra ở chỗ này chờ lấy. Quá hạn không đợi. Hứa Dịch theo tiếng nhìn lại, đã thấy tốt một tên đại hán. Mày rậm mắt sáng, đầy mặt kiệt ngạo, hào khí ngút trời. Kinh ngạc chằm chằm chỉ chốc lát, hắn cuối cùng nhận ra người kia đến. Không phải Hoàng Khai là ai? Hoàng Khai là hắn tiến vào tổ đình thời lấy được cái thứ nhất quan địa phương Đông Sơn Trúc Trúc lệnh lúc. Giải quyết hết thứ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Lúc đó, Hoàng Khai chiếm cứ Đông Sơn, thủ hạ tiểu yêu mấy trăm, gào thét một phương, động một tí thôn phệ sinh linh, là Đông Sơn một lớn hại. Hứa Dịch giải quyết Hoàng Khai, không có dựa vào võ lực, mà là nói kiếp trước sách sử hiệp khách liệt truyện bên trên mấy cái cố sự. Ở vào tự kỷ kỳ Hoàng Khai lập tức bị thuyết phục, bỏ Đông Sơn, dạo chơi thiên hạ, đi sẽ Hứa Dịch trong miệng những cái kia hiệp sĩ đi. Từ đó Hứa Dịch lại không có Hoàng Khai tin tức, chưa từng nghĩ lại ở chỗ này đụng phải. Trước mắt Hoàng Khai khuôn mặt vô cùng hóa hài, hiển nhiên tu vi thắng đủ, cho dù chưa bước vào hóa hình cảnh, nghĩ đến cũng đến huyến hình hậu kỳ. Hiển nhiên những năm này hắn cũng được cơ duyên tạo hóa. Bất quá trước mắt Hoàng Khai trung khí không đủ, sắc mặt trắng bệch, che chở một cái áo xanh nữ lang, bị một quần tu sĩ dồn đến một gian đại trạch cạnh cửa. Hoàng Khai chính dựa cửa chửi rủa, chúng tu sĩ mặt có hận sắc, hiển nhiên kiêng kỵ Hoàng Khai bản lĩnh, nhất thời nhưng cũng không công tới. Ra ra vào nhà trước nghỉ chân một chút, không sợ chết có thể theo vào tới. Hoàng Khai hô quát một tiếng, soạt một tiếng đem đại môn quét ra, bắt cái kia áo xanh nữ lang nhảy vào môn đi. Một chút tu sĩ ngươi nhìn một cái ta, ta xem một chút ngươi, không dám vọng động. Chỉ có dẫn đầu bán buôn tu sĩ lạnh giọng mắng, chờ chủ thượng xuất quan liền tốt. Lão tử ngược lại muốn xem họ Hoàng cái này Trung Châu Đại Hiệp đến cùng phải hay không thật có ba đầu sáu tay. Trung Châu Đại Hiệp Hứa Dịch nhìn không được cười lên, ước chừng đoán được Hoàng Khai đây cũng là tại hành hiệp trưởng nghĩa. Khách quan đều chuẩn bị xong toàn chứa ở của ngài tu di giới đâu. Mập mạp trưởng quỹ vui tươi hớn hở nói, đưa qua một viên tu di giới. Hứa Dịch tiếp. Di nhập tinh không giới. Lập tức. Đem 100 con tử đàn gà quay chuyển nhập giữ tươi đại trận bên trong. Ném qua 3 viên Nguyễn Châu. Sải bước ly khai. Hắn không dự định lẫn vào tiến Hoàng Khai sự tình. Để vị này Trung Châu Đại Hiệp tiếp tục theo con đường này đi xuống. Chưa hẳn không có thể đắc đạo. Hắn cũng tin tưởng lấy Hoàng Khai bản lĩnh khi không đến mức ở đây con lạch nhỏ bên trong lật ra thuyền. Tới gần hoàng hôn. Thê Mỹ trời chiều. Từ tây cổng trào diễm trên mái hiên tung xuống. Nhào Hứa Dịch nửa người. Hứa Dịch ngẩng đầu quan sát lập trước người Đông Hoa núi. Thân hình thoát một cái. Liền lên núi tới. Mới đi đến giữa sườn núi. Liền có một người xa xa nghênh đón. Cao giọng hô. Vị huyên đài này hảo hảo hiền hòa. Che lấp ở nơi nào gặp qua. Người tới một thân cẩm bào. Khí độ bất phàm. Không kém về trung hình. Đầy mặt tươi cười. Để Hứa Dịch đoán không ra lúc nào tới ý. Không biết huyên có chuyện gì. Hứa Dịch lướt qua cái này già bộ vẫy gọi hô phương thức. Thẳng hỏi đến tột cùng. Người tới đầu tiên là làm tự giới thiệu. Gọi là Trương Khai Dương. Chính là Tam Thánh Thành bên trong nhà giàu. Còn nói Hứa Dịch hình dung không tầm thường. Không giống hạng người phàm tục. Muốn kéo Hứa Dịch tổ đội. Cùng một chỗ mưu trận này phú quý. Chẳng biết Trương Huyên đã chọn bên trong mấy người đây. Hứa Dịch biết Trương Khai Dương trong miệng phú quý là chỉ chuyện gì. Hắn vì sao không xa mấy trăm ngàn dặm đuổi đến nơi đây. Còn không phải nuốt về trung hình ký ức hoang mị truyền âm cùng hắn. Nói bàng đạo quân vì đầu của hắn mở ra kích xù treo thưởng. Mời anh hùng thiên hạ trung chu hắn Hứa Dịch. Trận này thỉnh hội liền định tại hôm nay đất này. Hứa Dịch từ trước đến nay không nguyện ý phiền phức người khác. Đã người khác bày ra loại này trận thế. Muốn cái mạng nhỏ của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không già mồm. Dứt khoát đưa tới cửa. Lại không ngờ đến. Còn không có tiến Đông Hoa Điện. Liền gặp gỡ Trương Khai Dương tìm hắn tổ đội tới giết hắn chính mình. Sao mà hoang đường. Trương Khai Dương cười nói. Tính đến Hứa Huyên cùng ta. Cũng bất quá hai người. Không dối gạt Hứa Huyên. Mố tu được tổ truyền bí kỹ. Quan người chuẩn nhất. Ai là anh hùng. Ai là bọn chuột nhất. Trương mố chỉ một dừng mắt. Liền có thể thấy cái minh bạch. Hứa Huyên khí độ nổi liếm. Nhưng tuyệt đối là anh hùng hào kiệt. Trương mố vui lòng cho. Anh hùng nhất kiểu cũng không muốn cho cháu con rùa tử khi ra ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 258 chương 314 không có thể tự mình giết chính mình. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Trương Huyên lời nói đều nói đến đây cách phần lên. Hứa mố như còn ra sức khước từ. Có thể liền có chút không biết điều. Còn xin Trương Huyên phía trước dẫn đường. Không bao lâu, Hứa Dịch lại Trương Khai Dương dẫn sắt dưới đi vào Đông Hoa Điện tới. Hiên rộng đại điện chen lẫn mấy trăm người. Riêng phần mình phân 10 cách bao quanh băng băng tập hợp một chỗ. Trương Khai Dương nói là cùng Hứa Dịch tổ đội. Mới nhập điện đến. Liền cũng lôi kéo Hứa Dịch ra nhập góc tây bắc một đoàn băng. Trương Khai Dương chiêu hô Hứa Dịch tại bên cạnh mình ngồi. Liền nghe một cách khuôn mặt âm nhu thanh niên cất cao giọng nói. Tốt. Chúng ta người đã đông đủ. Có đạo là người không đầu không đi. Chim không đầu không bay. Chúng ta có phải hay không nên đẩy cái dẫn đầu ra. Âm nhu thanh niên tiếng nói vừa dứt. Cái này vốn là ồn ào sôi sục nhỏ nhóm người lập tức có vỡ tổ dấu hiệu. Lao nhau tranh làm một đoàn. Hứa Dịch nghe nửa ngày. Đại khái hiểu rõ. Những này cũng không như thế nào quen biết người. Sở dĩ tụ thành một đoàn. Chính là bàng gia phái ra một vị tô thống lính minh xác yêu cầu. Nói là hứa tặc cường hãn. Đơn đả độc đấu thành công khả năng quá thấp. Nghĩ muốn gia nhập trận này Hứa Dịch đầu lâu tranh đoạt chiến. liền nhất định phải thành đoàn hành động. Mà treo thưởng cũng chỉ sẽ phát cho toàn bộ đoàn đội. Nói phát cho toàn bộ đoàn đội, còn không phải dẫn đầu mấy người nhất vì được lợi. Đám người này đương nhiên phải vì cái này thủ lĩnh tranh được người bộ não đánh ra chó bộ não. Phát giác được Hứa Dịch hứng thú không nồng, Trương Khai Dương truyền âm nói: ngươi tới được muộn, nhưng lại không biết Tô thống lĩnh mở ra mức thưởng chính là một hạt hỏa hệ hạt giống. Hạt giống a, đây chính là cơ duyên to lớn. Một hạt hạt giống đủ để đổi lấy thiên lượng tài nguyên, để một cái hạ thi thành tựu thượng thi chi vị. Lão huynh, nếu ngươi có thể chống đỡ ta, Trương Mỗ nguyện cùng lão huynh cùng chia tài nguyên. Hứa Dịch gật gật đầu, ánh mắt ở phương xa phân ly, giống như đang tìm kiếm lấy cái gì. Ngay tại Hứa Dịch bốn phía tìm kiếm thời khắc, hắn chỗ đội ngũ liên quan với đầu lĩnh chi tranh cuối cùng sắp có kết quả. Lại là một tên gọi là Trình Bác Đạt trung niên tu sĩ, cùng Trương Khai Dương người ủng hộ nhiều nhất. Cho nên Trình Bác Đạt đề nghị làm cho cả trong đoàn thể nhỏ trừ bỏ hai bọn họ bên ngoài còn lại 19 người chuẩn bị giơ tay biểu quyết. Trình Bác Đạt cùng Trương Khai Dương riêng phần mình làm một phen chấp thuận, giơ tay biểu quyết liền bắt đầu. Trình Bác Đạt cùng Trương Khai Dương riêng phần mình khẩn trương nhìn chằm chằm từng cách giơ lên cánh tay. Trước biểu quyết Trình Bác Đạt lại có trọn vẹn 9 người tuyển hắn, cơ hồ qua một nửa. Dù vậy, đợi biểu quyết xong, Trình Bác Đạt mặt mang vui vẻ nhìn xem Trương Khai Dương, cười lạnh nói: lão Trương, ngươi cảm thấy còn có giấy rua tất yếu à? Ngươi nếu là còn muốn mặt, ta khuyên ngươi cũng đừng giày vò. Tuy chỉ có 9 người nhấc tay, Trình Bác Đạt tin chắc còn chưa nhấc tay trong 10 người nhất định có không ít bỏ quyền. Có thể nói hắn đã vững vàng bắt được thắng khoán. Trương Khai Dương cười lạnh nói: thắng bại chưa phân, chẳng biết lão Trình ngươi mù cao hứng cái gì sức lực. Nói, hắn liền ôm quyền nói: nguyện ý ủng hộ lão Trương, còn xin chư vị đơn cử tay. Lão Trương tuyệt không quên chư vị thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Trương Khai Dương tiếng nói vừa dứt, từng đầu cánh tay giơ lên. Xoát một chút, Trình Bác Đạt khuôn mặt tươi cười đọng lại. Những người còn lại dĩ nhiên toàn giơ tay. Ha ha, Trình huyên như thế nào, xem ra thượng thiên vẫn là càng chiếu cố Trương Mỗ a, đã nhường, đã nhường. Trương Khai Dương cười nở hoa. Chậm, Trình Bác Đạt đột nhiên hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Trương Khai Dương thoải mái cười nói: Trương huyên, ngươi lại đếm rõ ràng, đây là mấy cái tay? Trương Khai Dương nhất định con ngươi mới ý thức tới thiếu một người. Tìm hiểu kỹ càng một chút, ít đúng là hắn cuối cùng mời tiến đến gia hỏa. Đúng rồi, còn giống như chẳng biết tên của hắn tính đâu. Hắn ở nơi đó, Trương Khai Dương bên trái trường mi thanh niên bỗng nhiên về phía tây bên cạnh một chỉ, liền thấy Hứa Dịch lập tại chủ điện bệ dưới thềm, chính ngửa đầu, tựa hồ đang nhìn bệ dai tả hữu hai khối to lớn ngọc bích bên trên văn tự. Xoát một chút, đám người gần như đồng thời mạnh vọt qua, dẫn đến vô số người ghé mắt. Lão huynh, làm sao ngươi tới nơi này? Chúng ta bên kia chính giơ tay biểu quyết đâu. Ngươi cái này một phiếu nếu là đầu cho ca ca, ca ca nhất định sẽ không bạc đãi lão đệ. Trương Khai Dương chen đến phủ cận trắng trợn hứa hẹn. Vì huynh đệ kia, ngươi cần phải ngàn vạn nghĩ rõ ràng. Trình Mỗ sẽ không học một ít người tỉnh chơi hư. Ngươi nếu là chịu ủng hộ lão Trình, không nói những cái khác, một viên thanh thiên linh, Trình Mỗ vẫn là bỏ được đi ra. Trình Bác Đạt càng là ra đòn mạnh. Trương Khai Dương giơ chân nói: họ Trình, vị lão huynh này là ta kéo tới, ngươi đừng không phân rõ xa gần. Lão huynh, Trương Mỗ đã làm ra chấp thuận, tuyệt đối sẽ không hủy dạ. Đi con đường nào, lão huynh ngươi ngàn vạn muốn nhìn chuẩn a. Ha ha, lão Trương, lão Trình, các ngươi bên này ngược lại là náo nhiệt. Làm gì đều nhiệt liệt thành dạng này, làm ra kết quả không có a. Chợt, một vị thân hình cao lớn kim giáp trung niên rồng đi bộ tới, vui tươi hớn hở đặt câu hỏi. Đám người vội vàng hướng người tới hành lễ, trong miệng xưng hô Tô thống lĩnh. Ha ha, không dối gạt Tô thống lĩnh. Ta cùng lão Trình đánh cái ngang tay. Hiện tại liền nhìn cái này vị lão để tuyển ai đây. Chỉ cần cái này vị lão để một phiếu tuyển ta, ta liền thắng được. Không dối gạt Tô thống lĩnh. Cái này vị lão để thế nhưng là ta tự mình chiêu mộ. Sở dĩ nha. Kết quả này kỳ thật đã chú định. Trương Khai Dương vui tươi hớn hở nói. So sánh Trình Bác Đạt thật sự là hắn chiếm hết ưu thế. Đừng mù đánh sắm. Ngươi lão Trương cái gì tính nết. Ai chẳng biết. Liền sẽ không miệng hứa hẹn. Vị đạo huyên này cũng sẽ không lấy ngươi nói. Trình Bác Đạt một bên lớn tiếng quát quát. Một bên hướng Hứa Dịch truyền âm hứa hẹn. Không ngừng thêm chú. Tô thống lĩnh cười nói. Còn có như thế chuyện thú vị. Vị đạo huyên này. Ngươi là lựa chọn ra sao. Nói ra đi. Nói. Hắn ánh mắt lần đầu ngưng tại Hứa Dịch trên mặt. Trong lòng dâng lên một vệt sóng gợn. Cảm thấy chỗ nào không đúng. Nhưng lại nói không nên lời vóc sáng buổi trưa mão có sầu. Hứa Dịch nghênh đón Tô thống lĩnh ánh mắt cười nói. Cái này phiếu ta không có cách nào quăng oanh. Trương Khai Dương tựa như vào đầu chịu một gậy. Bộ não vang lên ong ong. Chỉ vào Hứa Dịch. Nửa ngày nói không ra lời. Trình Bác Đạt thì hưng phấn nhảy lên chân tới. Lão huynh, ngươi đây là cớ gì, điều kiện không hài lòng, chúng ta có thể đàm, ngươi làm gì bỏ quyền. Trương Khai Dương trợn mắt nói. Hứa Dịch cái này một bỏ quyền. Triệt để đem vấn đề làm phức tạp. Nhất định muốn tiến hành hai độ bỏ phiếu. Có Hứa Dịch viết xe đổ. Cái này một phiếu đến cùng giá trị nhiều ít tài nguyên. Sợ là mỗi người đều muốn tinh tế ước lượng. Sẽ không lại tùy tiện đem phiếu ném ra. Hứa Dịch cười nói. Trương huyên vấn đề này hỏi. Ta không đáp cũng không được. Không dối gạt chư vị. Ta chính là các ngươi muốn chu Hứa Dịch. Ta cũng không thể bỏ phiếu để cho mình giết chết chính ta đi. Quanh giữa sân tựa như nháy mắt nổ vang 100.000 lôi đình. Trương Khai Dương. Trình Bác Đạt mấy người hoàn toàn nghe mộng. Tô thống lĩnh nhưng trong nháy mắt tỉnh ngộ. Đằng một chút. Thân thể nhảy ra. Liền muốn bỏ chạy. Mới cùng Hứa Dịch đối mặt. Tô thống lĩnh liền cảm giác chỗ nào không đúng. Người này tựa hồ gặp qua. Lại nghĩ không ra là ở đâu gặp. Khi Hứa Dịch thẳng nhận thân phận về sau. Tô thống lĩnh lập tức ở trong lòng tìm được chiếu rọi. Suýt nữa giật mình vỡ mật. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra Hứa Dịch lại có như can đảm này. Dám giết đến cái này Tam Thánh Thành tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 258 chương 315 khiêu chiến đến đều tới. Lúc này lại muốn đi. Có phải hay không đã muộn điểm. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Vung tay lên. Một đạo thanh long đằng xoáy ra. Nháy mắt đuổi kịp Tô thống lĩnh. Thanh long gào thét. Tô thống lĩnh lăng không nổ tung. Thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ. Một đạo thi khí thẳng hướng Hứa Dịch trong ngực quăng tới. Hứa Dịch hiển nhiên thân phận lúc. Nghe rõ ràng cũng liền Trương Khai Dương. Trình Bác Đạt cái này một đám người. Gây nên chấn động phạm vi không lớn. Khi Hứa Dịch một chiêu diệt đi Tô thống lĩnh lúc. Toàn bộ lớn sảnh đều nổ tung. Hắn là Hứa Dịch. Hắn chính là Hứa Dịch. Hứa Dịch đến rồi chẳng biết ai phát một tiếng hô. Lập tức chấn động toàn trường. A ha. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Chư vị đều đừng tranh đoạt. Giết họ Hứa. Lão tử một người tìm Bàng Thiên Trạch xin thưởng đi. Lời còn chưa dứt, một cái thân mặt đỏ thấm bào lão giả đằng không mà lên, hướng Hứa Dịch bão táp mà tới. Là huyết thi lão ma, nghe đồn lão ma cách kim thi chỉ có cách xa một bước, chư quân tuyệt đối đừng. Tiếng cổ vũ chưa rơi. Liền thấy huyết thi lão ma thi thể cũng bị cái kia thanh long cuốn trúng. Nháy mắt nổ tung. Thi khí cũng chui vào Hứa Dịch trong ngực. Một kích thành công. Hứa Dịch lại không lưu tình. Không thừa cơ hạ thủ. Như để bọn gia hỏa này tụ thành hợp lực. Nói không chừng liền khó đối phó. Lập tức, hắn thúc ra linh quan tướng. Toàn bộ u ám đại điện đều được thắp sáng. Thanh khí, bạch khí, hắc khí, tử khí liên tiếp tuôn ra. Giữa sân hồ gầm, long ngầm, rùa lên tiếng, tước gáy. Trong chốc lát, toàn bộ lớn sảnh bị phong bão bao phủ. Tiếng hò hét, giống lên một tiếng, tiếng la khóc, tràn ngập toàn bộ đại điện. Ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ Đông Hoa núi đều bị đánh sập, Đông Hoa điện càng là hóa thành bột mịn. Hứa Dịch bay lên trời, đạp nguyệt mà đi, thôi động pháp lực đem vô số tài nguyên cuốn vào tay đến, thu nhập tinh không giới bên trong. Không nhìn khắp núi thi thể cùng tàn binh, ngửa mặt lên trời thét dài, lên tiếng nói: Bàng Thiên Trạch, ngươi không phải muốn giết ta à? Hứa Mỗ tới, có dám? Đánh một trận cuồn cuộn tiếng gầm vượt qua lôi minh, cả tòa Tam Thánh Thành đều bị chấn động, to lớn uy áp khiến thành bên trong tiểu nhi khóc gáy, ném chuột sợ vỡ đồ, nôn nóng bất an. Hứa Dịch tự nhiên không phải tự kỷ khí phát tác, lúc trước tại Đông Hoa Điện bên trong, hắn sớm dùng tiệt âm thuật thu tập được đầy đủ tin tức, biết lần này tụ hội chủ trì tuy là Tô thống lĩnh, Bàng Thiên Trạch cũng thân lâm Tam Thánh Thành, sẽ tại đại hội cuối cùng lộ diện. Vốn là hắn có thể lặng lặng ở trong sân đợi, chờ đợi Bàng Thiên Trạch lộ diện chính là. Có thể giữa sân đám người kia quá mức phách lối, luôn mồm kêu gào muốn như thế nào diệt đi hắn, như thế nào hướng Bàng đạo quân xin thưởng. Hứa Dịch man kình một phát, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn quả ngon. Hứa Dịch tính toán minh bạch, hắn sẽ trần diệt, diệt địch vô số, lại trước mặt mọi người kêu gào. Bàng đạo quân trừ phi là không dự định lăn lộn, nhất định lộ diện. Quả nhiên, cuồn cuộn tiếng hét còn chưa dứt, ba đạo thân ảnh tựa hồ từ trên mặt trăng bay xuống, chậm rãi rơi vào ngàn trượng bên ngoài đối diện trên ngọn núi. Hứa Dịch chưa từng gặp Bàng đạo quân, nhưng vẫn là liếc mắt nhận ra được, chính là ở giữa cái kia danh khí chất hung áp nham hiểm tuấn giật trung niên. Không để trong mắt của hắn bắn ra trùng thiên lửa giận, riêng là tấm kia phiên bản Bàng Thanh Vân chọc người chán ghét khuôn mặt, liền đủ để chứng minh hết thảy. Ta chính trăm phương ngàn kế nghĩ đến làm sao tìm được ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi dĩ nhiên tìm tới cửa. Xem ra một đường thuận cảnh đã triệt để ngươi cuồng được không biên giới, không biết chữ chết viết như thế nào. Bàng Thiên Trạch không là ra thích nói nhảm người, hắn thực sự phán không rõ Hứa Dịch đến cùng từ đâu tới lực lượng. Âm bá vài lần bày ra, hào tập cơ hồ hoàn toàn nghiền ép lực lượng, cuối cùng vẫn nuốt hận tại kẻ này thủ hạ, khiến hắn không có cách nào không đa nghi. Hắn vận chuyển bí pháp, liếc thấy minh bạch Hứa Dịch tu vi tuyệt chưa đạt được thượng thi, một cách liền thượng thi đều không thành tựu ra hỏa, đến hướng mình cách này cô đọng hai viên hạt giống tu sĩ kêu gào. Cách này không phải là tìm chết sao? Xét thấy dĩ vãng giao phong trải qua, hắn không dám chút nào khi Hứa Dịch là điên rồi muốn chết. Trong chốc lát vô pháp nhận rõ, hắn chỉ có thể lựa chọn đánh đánh pháo miệng, kéo kéo dài thời gian, hy vọng Hứa Dịch có thể lộ ra sơ hở. Ngay tại Bàng Thiên Trạch nói chuyện thời khắc, xung quanh mấy cái đỉnh núi lập tức nhiều vô số đen điểm, giống như tụ mũi, lại là toàn bộ Tam Thánh Thành tu sĩ. Nghe nói bên này đại chiến, giống như điên hướng bên này hội tụ. Đạo quân cấp bậc chiến đấu a, cái gì là cơ duyên? Đây chính là cơ duyên a, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Trong chốc lát, mặc kệ tu vi cao thấp, đến hàng vạn mà tính tu sĩ bắt đầu hướng xung quanh hội tụ. Hứa Dịch cất cao giọng nói: Nếu như ta không có liệu sai, lão Bàng ngươi bất quá là không có chiến thắng lòng tin của ta, mới lựa chọn cùng ta lời thừa. Ngươi không cảm thấy dạng này rất mất mặt a? Bên cạnh ngươi không phải đứng thẳng hai cái đạo quân cấp cao nhân a? Nếu là ngươi cảm thấy một cái người cùng ta đối chiến không có nắm chắc tất thắng, lớn có thể lấy nhiều đánh ít, ta sẽ không ngại. Dù sao ngươi nhất quán không muốn mặt. Hứa Dịch áp miệng chưa từng bỏ qua cho người, hai ba câu nói lập tức điểm Bàng đạo quân tử huyệt. Ngươi ta có mối thù giết con, làm sao Bàng huyên còn chưa nghĩ ra nên dùng dạng gì đại giới Mời ngươi hai vị bằng hữu trợ quyền a. Hứa Dịch tiếp tục bóc lấy vết sẹo. Bàng đạo quân ngũ tạng câu phần. Lão Bàng chế giận. Lấy bản lĩnh của ngươi. Muốn giết hắn. Bất quá nhiều một ít tâm là đủ rồi. Hắn đã bắt đầu dùng kế kích ngươi nổi giận. Điều này nói rõ lá bài tẩy của hắn cũng không phải rất đủ. Lại nói. Có ta cùng lão Tần lược trận. Còn có thể để hắn lật ra bàn đi không được. Bàng đạo quân bên trái Lư Trung Nguyên truyền âm nói. Nơi đây vạn chúng nhìn chừng chừng. Càng là đại tu sĩ càng là muốn mặt mũi. Đừng nói Bàng Thiên Trạch căn bản không có khả năng tại loại này trường hợp hạ sệ mặt xuống mời được hắn hai vị bằng hữu. Chính là hắn mở miệng. Hai vị này đại tu sĩ cũng tất nhiên sẽ tự lo thân phận. Sẽ không hạ trận. Nguyên nhân chính là lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng, cho nên Bàng đạo quân từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Đại tu sĩ ánh mắt tự nhiên bất phàm. Chỉ một câu. Liền bình định Bàng đạo quân trong lòng vẻ lo lắng. Liền gặp hắn từng bước một hoành không vượt đến. Mỗi bước ra một bước. Túc hạ liền sinh ra một đạo huyền sóng. Cả người khí thế cũng theo bước chân tăng lên một bậc. Hứa Dịch vút không thẳng lên. Bàng Thiên Trạch. Không cần chơi hư. Xuất ra bản lĩnh của ngươi đến. Ta nhìn xem đường đường Bàng đạo quân đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, Bàng đạo quân bàn tay lớn vồ một cái, toàn bộ không khí đãng ra cuồn cuộn sóng cả. Pháp lực của ta lại bị dẫn động. Pháp lực của ta phủ cận mấy cái đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến vô số kinh âm thanh hô quát. Trung thi trở xuống tu sĩ. Hoàn toàn khống chế không nổi trong cơ thể pháp nguyên. Đại lượng pháp nguyên tuôn ra ngoài thân thể tụ thành pháp lực. Hướng Bàng đạo quân giữa song trường hội tụ mà đi. Đây chính là hạt giống tu sĩ khủng bố a. Vô số tu sĩ trong lòng lóe ra này niệm. Hứa Dịch đôi mắt nhắm lại. Trong lòng quả thực chấn động. Hắn nhìn thấy không chỉ có là những tu sĩ kia bị dẫn ra ngoài thân thể pháp lực. Càng nhiều hơn chính là loại kia pháp lực. Tại không ngừng chiết xuất. Hắn biết rõ. Bàng đạo quân một kích này vận chuyển là thủy hệ hạt giống. Nói đến phức tạp. Kỳ thực sát na. Bàng đạo quân vung tay lên. Cuồn cuộn pháp lực như cắt đứt thế giới sóng xung kích. Cuồn cuộn hướng Hứa Dịch phóng đi.